cao võ, vô địch từ cơ sở tiễn pháp bắt đầu chương 616 tới chương 626. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đổi một giao dịch pháp khác ư? Mấy đạo bóng đen nhìn nhau. Không tệ. Trần Phàm cười nói, nếu các ngươi muốn tiếp tục sống, vậy hãy lấy võ học cấp chí tôn ra để đổi. Một đạo hắc ảnh nghe vậy, giận tím mặt. Từ trước đến nay chỉ có nó uy hiếp kẻ khác mà thôi, bao giờ thì nó bị người khác uy hiếp vậy? Vừa muốn nói gì, nó chợt nhìn thấy tượng pháp lôi thần sau lưng Trần Phàm, đành ngoan ngoãn nuốt lời định nói trở vào. Dù sao vết xe đổ vẫn còn sờ sờ trước mắt, nó mà dám làm kẻ đầu têu, nói không chừng đối phương thật sự có gan khiến nó hồn phi phách tán. Những đạo bóng đen còn lại khóc không ra nước mắt, sớm biết thế này, ban đầu bọn chúng nên đồng ý Trần Phàm mới phải. Ít nhất cũng đổi được một hai môn võ học cấp thần ma. Võ học cấp thần ma đó, chính là phương pháp tu luyện để trở thành võ thần. Đằng nào bọn chúng ở đây cũng nhàn rỗi, vạn nhất học được thì sao? Nào giống bây giờ, chẳng mò được chút lợi lộc gì không nói, còn có thể bỏ mạng lại đây. Chúng ta nói cho ngươi những võ học cấp chí tôn mà chúng ta biết, ngươi thật sự có thể tha cho chúng ta, sẽ không trở mặt chứ? Tiếng hắc vũ vang lên, nó nhìn Trần Phàm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nó vốn nghĩ đối phương chỉ là một con kiến hôi, dễ dàng dẫm chết. Nhưng đến cuối cùng, chính nó mới là con kiến hôi ấy. Nếu thời gian có thể quay lại, nó tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc đối phương. Đương nhiên. Trần Phàm cười nói, ta và các ngươi cũng chẳng có thù oán gì lớn, các ngươi nói công pháp cho ta cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ, các ngươi bị vây ở đây, muốn ra ngoài hại người cũng không thể. Đúng vậy. Nghe Trần Phàm nói vậy, mấy đạo bóng đen nhao nhao phụ họa. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Chúng ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng từ trước đến nay chưa từng ra ngoài hại người. Những kẻ bị hại cũng là do tham lam của chính mình khống chế, mới bị chúng ta dụ dỗ đi vào. Thử nghĩ xem, nếu như bọn họ đều không động tâm, làm sao chúng ta có thể làm hại bọn họ? Đúng vậy. Thôi đi. Trần Phàm cắt ngang lời bọn chúng. Người bị hấp dẫn đến đây đương nhiên đáng đời. Dù sao người bình thường không thể nào phát hiện nơi đây có bí cảnh, kẻ có thể vào được cơ bản đều là võ giả thiên nhân cảnh, không ai đơn giản cả. Bị hấp dẫn đi vào như vậy, tám phần là dục vọng quấy phá. Nhưng cố ý dụ hoặc, khơi gợi dục vọng trong lòng bọn họ, lại là thứ tốt sao? Kẻ tám lạ người nửa cân mà thôi. Muốn sống sót, mỗi người ít nhất phải lấy ra hai môn võ học cấp chí tôn, không cho phép trùng lập. Hai môn. Lại còn không được trùng lập. Mấy đạo bóng đen nghe vậy, có chút sốt ruột. Võ học cấp chí tôn tuy không sánh bằng võ học cấp thần ma, nhưng cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huống hồ, bọn chúng cũng chỉ là xích long môn, tiếp xúc võ học cấp chí tôn cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Thế nào, có ý kiến gì à? Trần Phàm liếc mắt sang. Mấy đạo bóng đen liên tục lắc đầu. Tuy nói võ học cấp chí tôn trong xích long môn có hạn, nhưng may mắn bọn chúng cũng đã thôn vệ không ít kẻ xông vào, từ ký ức của bọn họ cũng đã có được một vài môn võ học cấp chí tôn. Mỗi người kiếm ra hai môn, vẫn có thể làm được. Tiểu hữu, Hắc Vũ liếm láp khuôn mặt cười nói, ta trước đây tặng ngươi một môn đại kim cương thần lực, có phải có thể tính là một môn không? Kế tiếp chỉ cần thêm một môn nữa là được. Ta đang muốn tính sổ món nợ này với ngươi đây. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi đã giở trò không ít lần trong môn đại kim cương thần lực ta rồi đúng không? Hắc Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Muốn chối cãi nhưng làm sao cũng không mở miệng nổi. Thử nghĩ xem. Một kẻ có thể nghiền ép mình, làm sao có thể không nhìn ra công pháp có vấn đề hay không chứ? Nó mà thừa nhận, có lẽ còn có một đường sống. Chối cãi thì chắc chắn không có quả ngon để ăn. Vâng, đúng vậy. Nó trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu tiền bối tha cho ta một con đường sống, ta nguyện ý lấy ra ba môn võ học cấp chí tôn. Ba môn? Trần Phàm nhíu mày. Toàn bộ, ta nguyện ý đem tất cả võ học mình biết, đều nói cho tiền bối. Hắc Vũ nhanh chóng đổi giọng. Cái này còn tạm được. Trần Phàm khẽ gật đầu. Đa tạ tiền bối ân không dết. Hắc Vũ như được đại xá, run rẩy đứng dậy từ dưới đất. Mấy đạo bóng đen xung quanh cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn trước đây không phải bọn họ ra tay với Trần Phàm. Bằng không, bọn chúng cũng phải giống Hắc Vũ mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chờ một lát sau khi bắt đầu, công pháp võ học đã xuất hiện rồi thì không cần lặp lại nữa, còn một điều nữa. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nếu để ta phát hiện trong các ngươi có kẻ nào lòng mang ý đồ xấu, giở trò trong công pháp, đừng trách ta không nể mặt mũi. Không dám, không dám. Mấy đạo bóng đen lắc đầu như trống bỏi. Trước hết bắt đầu từ ngươi đi. Trần Phàm nhìn về phía đạo bóng đen tận cùng bên trái. Kẻ đó khẽ giật mình, lập tức lộ vẻ vui mừng. Bởi vì nói trước nhất, sẽ không phải lo lắng về vấn đề trùng lập. Ngược lại, càng về sau, tình thế càng tệ, nếu không lấy ra được hai môn võ học cấp chí tôn khác nhau, e rằng hôm nay sẽ phải viết di chúc ở đây. Tiền bối, bóng đen nịnh hót cười nói, ta biết hai môn võ học cấp chí tôn, theo thứ tự là sát quyền và dời thiên thần quyết. Môn trước chỉ có ba chiêu, tuy chiêu thức đơn giản nhưng uy lực cực lớn, thậm chí có thể cứng đối cứng với thần binh. Dời thiên thần quyết có thể khiến người trường sinh bất tử, hơn nữa chỉ cần không bị thương đến mức đầu một nơi thân một nẻo, tiêu hao chân nguyên của dời thiên thần quyết, cũng có thể tự chữa lành vết thương như dùng long nguyên phượng huyết, khiến người bất diệt nhưng không trường sinh bất lão. Cũng có chút thú vị. Khóe miệng Trần Phàm hơi nhếch. Là bản hoàn chỉnh sao? Đương nhiên, đương nhiên. Bóng đen nịnh nọc nói, nếu không phải bản hoàn chỉnh, ta cũng không dám nói cho tiền bối ngài nghe đâu. Vậy nói đi, nhớ kỹ, không cần làm màu. Không dám, không dám. Đối phương sợ hãi run rẩy. Rất nhanh, hai môn công pháp xuất hiện trong cục kỹ năng. Đúng như bóng đen nói, đều là bản đầy đủ. Nói xong, bóng đen lại không tránh khỏi có chút căng thẳng. Tiếp theo. Nghe được câu này, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, ta biết hai môn võ học cấp chí tôn, theo thứ tự là Vạn Kiếm Quy Tông và Thánh Linh Kiếm Pháp. Đạo bóng đen thứ hai vội vàng nói. Vạn Kiếm Quy Tông ta đã có, đổi môn khác đi. Trần Phàm bình tĩnh nói. Nghe cái tên Thánh Linh Kiếm Pháp, trong lòng hắn trở nên kích động. Nhưng trước mặt những kẻ này, tốt nhất vẫn không nên lộ ra tâm tình thì hơn. Được, được. Bóng đen nghe xong suy nghĩ một lát, Vạn Kiếm Quy Tông đổi thành Diệt Thế Hoàng Quyền thì sao? Bộ quyền pháp này tuy cũng là võ học cấp chí tôn, nhưng lực sát thương có thể sánh ngang thiên tai, so với sát quyền không biết cao hơn mấy cấp bậc. Đương nhiên, tu luyện môn công pháp này yêu cầu ngộ tính của người tu luyện cũng rất cao, nhưng ta tin rằng, với thực lực của tiền bối, rất nhanh sẽ học được. Được. Trần Phàm gật đầu. Rất nhanh, hai môn công pháp này cũng xuất hiện trên thanh kỹ năng. Cũng là bản hoàn chỉnh. Lòng Trần Phàm cuối cùng cũng yên tâm. Thánh Linh Kiếm Pháp là bản hoàn chỉnh, điều này có nghĩa là, hắn học được môn kiếm pháp này, liền có thể thi triển ra kiếm 23 phong tỏa không gian. Không biết, hai chiêu kiếm 23 bản nâng cấp kia có nằm trong đó không? Tiếp theo. Ánh mắt hắn nhìn về phía đạo bóng đen thứ ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, đến lượt Hắc Vũ. Đối phương lộ vẻ khó xử. Bởi vì những đạo bóng đen trước đây đã nói ra hết những võ học cấp chí tôn mà nó biết. Tuy nhiên dù vậy, nó cũng chỉ có thể nhắm mắt, nói ra tất cả võ học cấp chí tôn mình biết. Trong đó, thậm chí có Vạn Đạo Xâm La, một môn võ học có thể hấp thu công lực người khác để sử dụng cho mình, nhưng đáng tiếc là phiên bản không trọn vẹn. Tiền bối, ta thật sự chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Hắc Vũ đáng thương nói, ta thật sự không lừa gạt ngài đâu, ngài nếu không tin, ta có thể thề. Trần Phàm nhìn nó một cái, biết nó đã sợ vỡ mật, dù thế nào cũng không dám lừa gạt mình. Lần này, hắn thu hoạch đông đảo, về cơ bản những võ học cấp chí tôn dưới 6-70 vạn tích phân trong Hiệp hội Giác Tỉnh Giả, hắn đều đã nắm trong tay. Không phải là những phiên bản không trọn vẹn trong Hiệp hội, mà là bản đầy đủ. Nhất là Thánh Linh Kiếm Pháp. Chỉ cần hắn đem những công pháp này tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chắc chắn có thể bổ sung một số võ học cấp thần ma. Tuy cần thời gian lâu một chút, nhưng đã đạt được điều kiện. Điều không hoàn mỹ là, hắn vẫn chưa có được môn võ học cấp chí tôn khác mà hắn mong muốn lần này là Vô Cầu Dịch Quyết. Ánh mắt hắn đảo qua mấy đạo bóng đen. Sau đó đám người lo lắng bất an. Bọn chúng đã làm theo yêu cầu, nói ra công pháp. Kẻ này, sẽ không định giết người diệt khẩu đó chứ. Trong các ngươi, không có ai biết Vô Cầu Dịch Quyết sao? Trần Phàm mở miệng hỏi. Vô Cầu Dịch Quyết. Mấy đạo bóng đen nhìn nhau, rất nhanh hiểu ý Trần Phàm. Tiền bối, ngài muốn có được Vô Cầu Dịch Quyết sao? Không tệ. Trần Phàm nói thẳng, nếu trong các ngươi có người lấy ra môn công pháp này cho ta, ta có thể đáp ứng hắn một điều kiện. Mấy đạo bóng đen cười khổ. Tiền bối, không phải chúng ta không muốn lấy ra môn công pháp này, mà là chúng ta không lấy ra được. Nói như vậy, các ngươi cũng không có. Tiền bối, ngay cả ngài cũng không có, làm sao chúng ta lại có được chứ? Một đạo hắc ảnh thở dài. Có ý gì? Tiền bối, Vô Cầu Dịch Quyết này nói là công pháp, kỳ thực cũng không phải công pháp. Truyền ngôn, nó là một loại cảnh giới võ đạo, người nắm giữ cảnh giới võ đạo này có thể bộc phát ra sức mạnh siêu việt bản thân mấy lần thậm chí mấy chục lần. Thế nhưng loại cảnh giới võ đạo này thường chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ngay cả khi có ghi chép Vô Cầu Dịch Quyết lưu truyền tới nay, cũng chỉ là vài câu nói của một cường giả ngày xưa, khó phân thật giả. Là như vậy ư? Trần Phàm nhìn về phía Vô Cầu Dịch Quyết trong cột kỹ năng. Chỉ có thể nói, không hổ là hiệp hội giác tỉnh giả, bản thiếu Vô Cầu Dịch Quyết sưu tập được, đúng là hàng thật. Đáng tiếc, muốn có được bản hoàn chỉnh, phải đợi hơn 10 ngày nữa. Có lẽ có thể từ những nơi khác có được một ít bản thiếu, tăng tốc độ bổ sung. Trần Phàm thầm nghĩ. Những nơi khác, về cơ bản chính là những thế gia kia. Nhưng mà, ngay cả Tống gia, Bạch gia cũng không có môn công pháp này. Chỉ có năm đại gia tộc mới có khả năng có bản thiếu của Vô Cầu Dịch Quyết. Năm đại gia tộc rất mạnh, về cơ bản trong gia tộc đều có võ giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí luyện thần cảnh tồn tại. Nhưng mà, chỉ cần hắn học xong Thánh Linh kiếm pháp, thi triển ra Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23, loại kiếm pháp phong tỏa thời không, khiến người ta hình thần câu diệt này, võ giả luyện thần cảnh cũng phải nuốt hận dưới kiếm. Nhưng mà, điểm kinh nghiệm không đủ. Nâng cấp Quang Vũ trụ pháp cùng Trường Sinh quyết, Lục Thần quyết, gần như đã tiêu hao sạch tất cả kinh nghiệm có thể dùng. Cho nên việc hắn cần làm ngay lập tức, chính là đánh giết thật nhiều hung thú, thu hoạch điểm kinh nghiệm, đem Thánh Linh kiếm pháp nâng lên cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, an toàn nhất chính là đem tất cả võ học trong cột kỹ năng đều nâng lên cảnh giới viên mãn. May mắn thay, bước này cũng là đơn giản nhất, bởi vì ở giả ngoại này, nhiều nhất chính là hung thú. Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía mấy đạo bóng đen, ta là một người nói được làm được. Vì các ngươi đã làm theo yêu cầu của ta, vậy ta cũng sẽ không động thủ với các ngươi. Nhưng mà, ta có một yêu cầu. Mấy đạo bóng đen nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, xin mời nói. Hắc Vũ dẫn đầu nói. Đừng nói là một yêu cầu, chỉ cần có thể tha cho nó, dù là 10 cái, 100 cái yêu cầu, nó đều đáp ứng. Từ nay về sau, các ngươi phải thay đổi triệt để, không cho phép hại người nữa. Bằng không, ta nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Sẽ không, sẽ không. Tiền bối ngài yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định thay đổi triệt để, làm lại từ đầu. Mấy đạo bóng đen gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cái gọi là yêu cầu, chính là cái này sao? Bọn chúng còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Hy vọng các ngươi nói được làm được. Trần Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp đó biến mất tại chỗ. Mấy đạo bóng đen không dám chút nào chuyển động, đợi một hồi lâu, phát giác không có gì dị thường sau đó, mới từng người thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất. Cả ngày chỉ biết tính kế người khác, có ngày sẽ bị người khác tính kế lại thôi. Một đạo hắc ảnh cảm thán nói. Đúng vậy. Ai mà ngờ được tiểu tử kia giả lợn ăn thịt hổ, quá vô sĩ. Thế nhưng không đúng. Lúc trước hắn ở bên ngoài, chỉ là chân nguyên cảnh. Hơn nữa hắn khi đối phó những phi thiên ngô công kia, miễn cưỡng có thể đối phó hai con, ba con thì có chút vất vả. Ta lúc đó nhìn rõ ràng, nếu không có lão đầu kia thay hắn chia sẻ hỏa lực, e rằng hắn thật sự không đánh lại vài con phi thiên ngô công đó. Bóng đen dáng vẻ nữ nhân cao mày nói. Đúng vậy. Luận điểm này rất nhanh được các bóng đen khác phụ họa. Lúc đó bọn họ cũng đều nhìn rõ ràng. Mới qua có mấy ngày mà thực lực đối phương đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mấy kẻ bọn chúng cộng lại, đều không phải là đối thủ của đối phương. Thôi đi. Hắc Vũ liếc nhìn bọn chúng một cái, nói, việc đã đến nước này, còn có gì mà nói nữa. Nếu các ngươi không phục thì cũng có thể đi tìm hắn, vãn hồi mặt mũi. Thôi quên đi, ta cũng không muốn chết. Đúng vậy, ta thà ở đây đợi đến thiên hoang địa lão, cũng không muốn hồn phi phách tán. Thôi đi. Hắc Vũ tức giận nói. Lập tức, nó chợt nghĩ tới điều gì, nói, nếu chỉ trong 2-3 ngày, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa lớn như vậy, vậy chẳng phải nói rõ hắn là một thiên tài ngàn năm khó gặp sao? Chúng ta thua trong tay hắn, cũng không mất mặt. Đúng vậy. Các bóng đen khác nghe xong, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không phải chúng ta không được, mà là tiểu tử kia quá yêu nghiệt. Ngày hôm sau, một tin tức đáng sợ nhanh chóng lan truyền khắp Viêm quốc. Tống gia, Lưu gia, Bạch gia, Lương gia, bốn gia tộc, trong một đêm, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngoại trừ một số ít nhân vật không đáng kể, người của mấy gia tộc đều đã chết, hơn nữa tử trạng như thây khô, vô cùng thê thảm. Nếu nhất định phải nói, mấy gia tộc này có điểm gì giống nhau, đó chính là bọn họ đều tham gia nhiệm vụ vây công Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. Thêm vào việc hôm qua tại thành Giang Nam, không ít người cũng nghe nói Trần Phàm muốn đi ba gia tộc kia, bởi vậy, gần như tuyệt đại đa số người đều coi Trần Phàm là kẻ cầm đầu. Quán bar, trà lâu, nơi tư nhân, khắp nơi đều có người bàn tán chuyện này. Thật quá đáng, Lưu gia bọn họ, chẳng qua cũng là phụng mệnh hành sự, hơn nửa người cũng đã bị hắn giết, sao đến mức phải đuổi tận giết tuyệt. Chẳng phải sao, ta đi Bạch gia xem qua rồi, cảnh tượng đó, quá thảm, dùng địa ngục trần gian để hình dung cũng không đủ. Trưởng lão hội bọn họ rốt cuộc làm ăn kiểu gì, loại người hung ác cực điểm này, còn không mau chóng tiêu diệt. Chẳng lẽ muốn giữ lại hắn, tiếp tục hại người? Ngươi không nói cái này còn tốt, nói đến ta mới nhớ. Nghe nói, hôm qua cũng có mấy tiểu gia tộc khác đồng dạng gặp độc thủ, chẳng qua tên tuổi không vang dội như Tống gia bọn họ, nên ít người biết đến. Cái gì, còn có chuyện này sao? Nghe nói thế, có người hoảng hốt. Hắn chẳng phải chỉ ra tay với những kẻ từng đắc tội hắn sao? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người kia lắc đầu, ban đầu ta nghe được tin này cũng không tin, sau này mới phát hiện đúng là như vậy. Nếu các ngươi không tin, cũng có thể đi điều tra một chút, rất nhanh sẽ có tin tức. Trên sân yên tĩnh. Một cảm giác bất an lan tràn trong mọi người. Kẻ điên kia, sẽ không phải muốn ra tay với chúng ta đó chứ? Cuối cùng có người không nhịn được nỗi lo lắng trong lòng, hỏi. Gia tộc bọn họ thế lực không tính mạnh, có một vị thiên nhân cảnh lão tổ cũng đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng kẻ kia giết võ giả thiên nhân cảnh trung kỳ đều vô cùng đơn giản, một thiên nhân cảnh sơ kỳ thì cũng chỉ là vật trang trí. Đối phương mà thật sự có ý đồ với bọn họ, vậy thì Tống gia, Lưu gia những người kia chính là vết xe đổ của bọn họ. Không, không thể nào. Chúng ta và hắn không oán không cừu. Mấy tiểu gia tộc kia cũng không oán không cừu với hắn, chẳng phải vẫn xảy ra chuyện đó sao? Ta thấy, cùng chúng ta đoán mò ở đây, chi bằng đi thúc giục trưởng lão hội, để bọn họ mau chóng giết chết kẻ đó. Hắn một ngày không chết, chúng ta một ngày ăn ngủ không yên. Đúng vậy, chúng ta cùng đi tìm trưởng lão hội. Đến trưa, trong đại sảnh trưởng lão hội đã đứng đầy người. Trong phòng họp tầng cao nhất, bốn tên trưởng lão ngồi quanh bàn. Sắc mặt đều khó coi. Trong một đêm, người của Tống gia, Lưu gia cùng bốn gia tộc khác, chết hơn một nửa. Chuyện như vậy, trong 10 năm qua, gần như chưa từng xảy ra. Ảnh hưởng này, quá ác liệt. Mấu chốt là, bọn họ không ngốc. Những người bên ngoài kia đều cho rằng những việc này là do Trần Phàm làm. Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, hung thủ là một người khác hoàn toàn. Ví dụ như Lưu gia. Hôm qua còn gọi điện thoại cho bọn họ, nói Trần Phàm đã rời đi. Đã người rời đi rồi, làm sao có thể quay lại, diệt sạch mấy trăm người trên dưới nhà họ Lưu. Bạch gia cũng vậy. Bọn họ đều đã gọi điện thoại hỏi qua. Nhưng kết quả, đều giống nhau. Đúng lúc này, trên hình chiếu của bức tường, xuất hiện một người. Thế nào? Bóng người mở miệng hỏi. Hắn không phải ai khác, chính là Tô Minh. Tô lão ca, xảy ra chuyện rồi. Từ Hổ vội vàng nói, đêm qua, người của Tống gia và mấy gia tộc khác đều bị giết sạch. Cái gì, lại có chuyện này? Tô Minh sững sờ, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tiểu tử Trần Phàm kia, thật sự là to gan bằng trời. Cướp đi công pháp mấy nhà này thì thôi, lại còn muốn đuổi tận giết sạch. Đáng chết. Tô lão ca, chuyện này, e rằng có ẩn tình khác. Triệu Thuần Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta trước đây liên hệ mấy gia tộc kia, bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện. Ví dụ như Tống gia, sau khi Trần Phàm đi qua, người của Tống gia còn có thể chạy đến đây mang lời nhắn cho chúng ta, bảo hắn nhắn tin cho người đó, tức là Trần Phàm. Nếu hắn muốn diệt khẩu Tống gia, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Đúng vậy, Tô lão ca, ta cũng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng. Căn cứ thông tin, những người bị giết kia đều bị hút cạn sinh cơ, giống như thây khô. Theo ta thấy, cái này rất giống như là do tên thực nhân ma kia làm. Lão giả họ Diêm cũng nói. Cái gì? Tô Minh kinh ngạc nói, các ngươi cho rằng là bọn hắn làm ư, chuyện này không thể nào lắm chứ. Bọn hắn có gan lớn như vậy. Tô lão ca, ta cũng cảm thấy, chuyện này rất có thể là bọn hắn làm, sau đó cố ý giá họa cho tiểu tử Trần Phàm kia. Lão giả họ Tần lúc này cũng mở miệng nói. Thật sao? Sắc mặt Tô Minh lúc này mới nghiêm túc, được rồi, ta lát nữa sẽ đi hỏi bọn hắn một chút, xem có phải bọn hắn làm không. Nếu đúng, vậy bọn hắn lòng can đảm cũng rất lớn, dám giấu ta, làm loại động tác nhỏ này. Mấy người trong phòng nhìn nhau. Từ lão ca, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Triệu Thuần Nguyên do dự nói. Ha ha, Tô Minh mỉm cười, nói, Triệu lão đệ, giữa huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Có chuyện nói thẳng. Được. Triệu Thuần Nguyên hít sâu một hơi, nói, ta thấy, để hai kẻ kia đuổi giết tiểu tử Trần Phàm kia, chẳng khác nào xua hổ nuốt sói. Một bước vô ý, thì sẽ thả hổ về rừng. Quả thật, tiểu tử Trần Phàm kia khiêu chiến quyền uy của trưởng lão hội chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng hắn vẫn còn có nhân tính, chỉ lấy đi công pháp, không giết người. Nhưng mà hai kẻ kia, không có nhân tính. Tống, Lưu, Bạch, Lương, bốn gia tộc, 3-4 ngàn người bị bọn hắn giết sạch sẽ. Ngoài ra, còn có mấy gia tộc khác cũng gặp độc thủ. Nếu nói đây là Trần Phàm làm, rõ ràng không thông. Từ lão ca, hai kẻ kia đã phát rồ đến cực điểm rồi. Triệu huynh nói không sai. Lão giả họ Diêm phụ họa nói, hai kẻ kia hiện tại thực lực còn chưa đủ, cho nên chỉ dám ra tay với một số tiểu gia tộc. Ta tin rằng, nếu thực lực bọn họ đủ, muốn ra tay, cũng không phải là Lưu gia, Tống gia, mà là chúng ta, năm đại gia tộc. Từ Hổ và lão giả họ Tần ở một bên nghe vậy, cũng đều trầm mặc. Đúng vậy, trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Dù sao người bình thường nghe đến biệt danh của hai kẻ kia, đều biết bọn hắn không phải thứ tốt đẹp gì. Lần này, càng là Đường Hoàng làm ra loại hành vi này. Nếu bọn họ không hành động gì, buông xuôi bỏ mặc, đối phương chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Đối với loại uy hiếp này, tốt nhất là kịp thời diệt trừ. Ví dụ như, lợi dụng lúc bọn hắn đại chiến với Trần Phàm, sau khi giết chết Trần Phàm, bọn họ đứng ra, đem hai kẻ kia cũng giết chết ngay tại chỗ. Làm như vậy, đối với mấy gia tộc bọn họ, cũng có lợi, bởi vì sự cân bằng giữa năm đại gia tộc lại được duy trì. Mấy vị, đây chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi. Tô Minh lại một bộ bình chân như vậy, nói, hai kẻ kia tuy tiếng xấu bên ngoài, nhưng mà dưới sự dạy dỗ của Tô gia ta, cũng sớm đã thay đổi triệt để, làm lại từ đầu. Ngược lại tiểu tử Trần Phàm kia, ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói hắn biết hấp tinh đại pháp loại tà môn công phu này rồi đúng không? Đã như vậy, hắn có thêm một loại tà môn công phu hút khô khí huyết người khác, cũng không phải chuyện gì khó hiểu đúng không? Bốn người nhìn nhau. Đều nghe ra, Tô Minh đây là cố ý muốn thiên vị hai kẻ kia. Dù sao lời nói của hắn, cũng không tìm ra được chỗ nào sai. Tô Minh thừa thắng xông lên, mấy vị, yên tâm đi, hai kẻ kia dù bản lĩnh của bọn họ có lớn đến mấy, trước mặt Tô gia ta, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Bằng không, lão tổ nhà ta một ý niệm, liền có thể khiến bọn hắn hình thần câu diệt. Cho nên, bọn hắn dù trong lòng không phục, cũng nhất định không làm nên trò trống gì. Nói thì nói như thế, thế nhưng Tô lão ca, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Triệu Thuần Nguyên thở dài nói, vạn nhất thật sự là bọn hắn làm, thì không xong. Dù sao bọn hắn sở dĩ dám làm như thế, nội tâm chính là chắc chắn chúng ta muốn cầu cạnh bọn hắn, không dám làm gì bọn hắn. Làm không cẩn thận, bọn hắn tiếp đó sẽ làm ra chuyện gì quá phận hơn. Kỳ thực, nỗi lo lắng sâu xa hơn, hắn không dám nói. Đó chính là, theo thực lực cá nhân của hai kẻ kia tăng trưởng, ông tổ nhà họ Tô, rốt cuộc còn có thể dễ dàng giết chết hai người đó không? Dù sao có thể đạt đến cấp giác tỉnh giả chuẩn S, dù là tâm trí, hay là thực lực, tuyệt đối cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Người như vậy, nhất định sẽ không bị người kiềm chế, sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm biện pháp giải trừ trói buộc. Một khi để hắn tìm được, kẻ chịu mũi dùi đầu tiên, chính là Tô gia. Tô gia nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi, mấy gia tộc bọn họ, e rằng cũng phải bị liên lụy. Đúng vậy, nếu thật sự cứng đối cứng, hai kẻ kia không phải là đối thủ của năm đại gia tộc. Nhưng bọn họ cũng không ngốc, tại sao phải nghĩ quẩn cứng đối cứng? Hôm nay đánh lén một chút, ngày mai đánh lén một chút, năm đại gia tộc dù có thế nào, vẫn sẽ bị bọn hắn đùa dẫn xoay quanh, thậm chí làm không tốt, mấy người bọn họ cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, để tránh bị ám sát. Nhưng lời này hắn không dám nói, vừa nói ra khỏi miệng, Tô Minh chắc chắn sẽ không vui. Triệu lão đệ, ngươi không tin ta sao? Tô Minh có chút không vui nói, ta đã nói, chuyện mấy gia tộc bị giết này, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn làm, tuyệt đối là tiểu tử họ Trần kia, cướp đi công pháp còn cảm thấy chưa đủ, cần phải giết người cho hả giận. Thôi đi, chuyện này cũng không cần nói thêm. Còn về những người bên ngoài kia, các ngươi đứng ra an ủi một chút, nói cho bọn hắn, chậm nhất là ngày mai, trưởng lão hội chúng ta sẽ có thể bắt được tiểu tử kia, cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng. Về phần hai kẻ kia, ta đi thúc giục bọn hắn một chút, để bọn hắn nhanh chóng hành động. Vâng. Mấy người nghe vậy, gật đầu. Mặc dù có người còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Tô Minh, liền thức thời lựa chọn ngậm miệng. Thông tin cắt đứt, trong phòng họp, lâm vào tĩnh lặng. Được rồi, đại gia cũng đừng suy nghĩ nhiều. Từ Hổ cười nói, tất nhiên Tô lão ca đã nói, chuyện này không phải bọn hắn làm, vậy thì không phải là bọn hắn làm. Kỳ thực, chúng ta lo lắng không phải cái này, Triệu Thuần Nguyên lắc đầu, chúng ta lo lắng chính là, một ngày nào đó, hai kẻ kia, có thể hay không trở thành Trần Phàm thứ hai, thứ ba. Đúng vậy, lão giả họ Diêm thở dài, nếu như nỗi lo lắng này trở thành sự thật, bọn hắn nhất định sẽ so Trần Phàm bây giờ, càng thêm khó có thể đối phó, bởi vì bọn hắn không từ thủ đoạn. Từ Hổ nghe vậy, mí mắt giật giật, cười nói, sẽ không, sẽ không. Tô lão ca chẳng phải đã nói, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của lão sao? Nếu hai kẻ kia thật sự muốn gây sự, ta tin rằng, Tô lão ca muốn thu thập bọn hắn, dễ như trở bàn tay. chỉ mong như vậy thôi. Triệu Thuần Nguyên cũng không nói nhiều nữa. Cắt đứt liên lạc với bên này sau đó, sắc mặt Tô Minh lập tức đen lại, lập tức bấm điện thoại của Cung Sống. Mà đúng lúc này, Cung Sống và Xây Cầu vừa mới diệt một tiểu gia tộc, đang kiểm kê thu hoạch. Dù sao còn có cách nào nhanh hơn việc cướp đoạt tài nguyên chứ? Cho đến khi tiếng điện thoại rung lên, Cung Sống lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến sau đó, cười lạnh một tiếng. Lão già đó gọi điện thoại đến à? Xây Cầu ở bên cạnh không cần nhìn cũng hỏi. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Chắc là biết tin mấy gia tộc kia bị chúng ta thanh lý rồi, đặc biệt đến chất vấn chúng ta đó mà. Vậy cứ để hắn chất vấn thôi. Xây Cầu không thèm để ý nói. Hắn làm chuyện như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Huống hồ, đối phương cũng muốn cầu cạnh bọn hắn, không thể nào làm gì bọn hắn được. Cung Sống trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tiếp đó nhận điện thoại. Lập tức, một tiếng giận đùng đùng vang lên. Các ngươi thật to gan, không có lệnh của ta, vậy mà tự tiện làm chủ, đối với Tống gia mấy gia tộc kia động thủ, các ngươi muốn chết phải không? Tô Minh quả thật rất nổi nóng. Vừa rồi trước mặt Triệu Thuần Nguyên mấy người biện hộ, là hắn cố ý nói như vậy. Trên thực tế, nội tâm hắn hơn ai hết đều biết, những chuyện này chính là Cung Sống bọn họ làm. Thế nhưng hắn không thể nói. Một là, hai kẻ kia là do Tô gia hắn bồi dưỡng, một khi truyền đi, danh tiếng của Tô gia sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hai là, hắn có ý định đưa hai kẻ kia ra mặt, thay thế Lôi Hoàng và Chiến Hoàng. Tô lão, ngài đang nói gì vậy? Ta sao lại nghe không hiểu? Cung Sống ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc này, ngươi còn giả vờ với ta làm gì? Ngươi có dám thề với trời, chuyện mấy gia tộc này xảy ra, không liên quan đến các ngươi không? Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tô Minh mang theo chút giọng điệu uy hiếp. Mặc dù ông tổ nhà họ Tô hắn có thể trưởng khống sinh tử của hai kẻ kia, nhưng không thể nào hễ có chuyện gì là kinh động đến đối phương. Cho nên, đặc biệt giao cho hắn một vật phẩm, tuy không giết chết được hai kẻ đó, nhưng khống chế bọn hắn thì không thành vấn đề. Sắc mặt Cung Sống biến hóa. Tô lão, đừng kích động như vậy chứ. Tiếng Xây Cầu vang lên, mang theo một cổ ngữ khí bất cần đời, chúng ta làm như vậy, cũng là vì trưởng lão hội suy nghĩ. Cái gì? Tô Minh nghe nói thế, suýt chút nữa bật cười vì tức. Ngươi nói, ngươi giết nhiều người như vậy, là vì ta suy nghĩ ư? Cung Sống cũng bị lời hắn nói kinh động, trợn mắt nhìn hắn. Kẻ này rõ ràng là muốn hấp thu khí huyết của những người kia, để tăng cường thực lực cho chính hắn, kết quả đến miệng hắn, thì lại thành là làm việc cho trưởng lão hội. Chuyện hoang đường này, đừng nói là Tô Minh, ngay cả hắn cũng không tin. Đúng vậy, Tô lão, ngài không nghe lầm đâu, chúng ta làm như vậy, chính là vì ngài, cùng với trưởng lão hội sau lưng ngài suy nghĩ. Được, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi đã suy nghĩ cho ta như thế nào? Tô Minh ở đầu dây bên kia, thần sắc phiền muộn nói. Hắn đã sớm phát hiện, hai kẻ này thực lực dần dần tăng cường sau đó, càng ngày càng khó kiểm soát. Nếu không phải cân nhắc đến việc giữ lại bọn hắn còn có ích lợi, hắn thật sự muốn trực tiếp giết chết bọn hắn. Xây Cầu không chút hoang mang, nói, Tô lão, các vị hẳn là bị Tống gia lừa gạt. Ta nghe không ít người bí mật nói, chuyện này rõ ràng là do người Phong Quốc gây ra. Bọn hắn muốn cướp đoạt người của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam, kết quả lại bị phản sát. Đến sau đó người nhà họ Tống, lại không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đứng về phía người Phong Quốc. Cho nên, sự tình cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí đến sau cùng, Tô lão ngài còn phái người đến thành Giang Nam. Ngươi nói là, chuyện này ta làm không đúng ư, Tô Minh lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên biết đầu đuôi câu chuyện này, thế nhưng đúng sai có quan trọng không? Trong thế giới của người trưởng thành, không có đúng sai, chỉ có quan hệ lợi hại. Nhưng bây giờ nói gì cũng chậm, cường giả của Phục Hưng hội đều bị Trần Phàm giết không còn một mống, còn lại cũng đều là một số tiểu lâu la, không thành tựu gì. Ta cũng không có nói như vậy. Xây Cầu cười hai tiếng, bất quá nói thật, quả thật có không ít người, đối với Tô lão ngài, còn có trưởng lão hội có ý kiến. Bọn hắn cảm thấy, các vị quá thiên vị người Phong Quốc, rất có lời ra tiếng vào, thậm chí, coi Trần Phàm kia như anh hùng. Cái gì? Coi hắn là anh hùng ư, đúng vậy, đại anh hùng không sợ cường bạo, nghĩa bạc vân thiên. Xây Cầu cười ha hả nói. Một đám điêu dân, quả thật không biết sống chết. Tô Minh nghe vậy trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Một số người này, chỉ biết ở phía dưới phàn nàn. Bọn hắn có biết, ngồi trên vị trí của trưởng lão hội này mệt mỏi đến mức nào, khổ cực đến mức nào không? Hoang đã. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, cảnh giác nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta biết, ngươi giết chết một số người này, chính là những kẻ cho rằng tiểu tử kia là anh hùng đó chứ. Làm sao có thể? Xây Cầu không chút hoang mang nói, bọn hắn một số người này, đối với Trần Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao lại sùng bái hắn? Vậy ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Không giết bọn hắn, không cách nào khơi dậy lòng căm thù của đại gia đối với tiểu tử kia chứ. Xây cầu nói. Có ý gì? Tô lão, ta mới vừa nói qua, không ít người bí mật đều rất sùng bái họ Trần, cho là hắn là anh hùng, cho rằng Tô lão ngài, cùng với trưởng lão hội, cũng là người xấu. Ta giết tất cả mọi người của mấy gia tộc này, chẳng phải lật đổ nhận thức của bọn hắn sao? Một đại anh hùng, vậy mà lạm sát kẻ vô tội, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không tha, đây coi là anh hùng gì, đây quả thực là cặn bã. Xây cầu nói. Cung sống ở một bên nhìn hắn, lại một lần nữa vì sự vô sĩ của đối phương mà cảm thấy chấn kinh. Bây giờ những tin tức này đã truyền ra ngoài. Tô lão ngài, hẳn là cũng nhận được tin tức rồi chứ? Tô Minh nghe đến đó, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Vô luận đối phương làm như vậy, rốt cuộc có phải mục đích này không, nhưng không hề nghi ngờ, hiệu quả đã đạt được. Bên ngoài bây giờ mọi người đều đang hận Trần Phàm, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Đúng vậy, Tô lão, ta là đang vì ngài nghĩ đó chứ. Xây cầu liếc nhìn cung sống một cái, phản phất như đang nói, thế nào? Ta nói giết những người đó, cũng sẽ không có hậu quả gì đúng không? Thôi đi. Tô Minh cắt ngang hắn, ngươi làm loại chuyện này trước đây, cũng không đánh tiếng với ta một câu. Làm xong chuyện rồi mới nói cho ta biết, có phải là đã chắc cánh rồi, không còn coi ta ra gì nữa không? Không dám. Xây cầu vội nói. Vậy thì tốt nhất. Tô Minh lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thúc giục nói, hai người các ngươi, bây giờ lập tức đi giết tiểu tử kia. Tốt nhất là giữ lại một người sống, thật sự không được, đem thi thể mang về cũng được. Nhớ kỹ, bây giờ liền đi. Cái này. Xây cầu gãi gãi đầu, Tô lão, ngài còn chưa nói cho chúng ta biết, tiểu tử kia bây giờ đang ở đâu đâu. Ta đã để các ngươi phụ trách chuyện này, chẳng lẽ còn muốn để ta đi tìm đối phương ở đâu? Tô Minh giận dữ nói. Nhưng xây cầu nghe nói thế, không thèm để ý chút nào, tiếp tục cười tủm tỉm nói, Tô lão dạy phải, bất quá, tất nhiên ngài cũng không biết hắn ở đâu, vậy hai chúng ta chắc chắn cũng không biết. Muốn tìm được chỗ ẩn thân của hắn, e rằng, phải cần một khoảng thời gian đấy. Hắn nói không sai, Tô lão, tiểu tử kia là cao thủ, muốn tìm ra hành tung của hắn, không có 2-3 ngày, không xong đâu. Cung sống cũng ở một bên nói. Bọn hắn thật vất vả mới từ Tô gia đi ra, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ có đủ thời gian để thực lực của bọn hắn tăng trưởng, mới có khả năng thoát khỏi Tô gia. 2-3 ngày. Cần thời gian lâu như vậy ư, không được. Tô Minh không chút nghĩ ngợi liền nói, tính cả hôm nay, ta tối đa cho các ngươi thời gian 2 ngày. Sáng ngày mốt, hoặc là để ta gặp được tiểu tử kia, hoặc là liền để ta gặp được thi thể của hắn. Bằng không, hai người các ngươi, chịu không nổi đâu. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Lão bất tử này. Bị cúp điện thoại. Trên mặt xây cầu lộ ra vẻ vặn vẹo. Sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử muốn khiến hắn cầu sống không được, cầu chết không xong. Vậy bây giờ làm sao đây? Cung sống hỏi, lập tức đi điều tra tung tích tiểu tử kia ư không vội. Xây cầu cười lạnh một tiếng, hắn nói 2 ngày, chính là 2 ngày sau. Đợi đến 2 ngày sau hắn gọi điện thoại đến rồi nói sau. Tiểu tử kia không đơn giản, lão tổ của 5 đại gia tộc, từng người đều tham sống sợ chết, không dám ra mặt. Bọn hắn muốn diệt trừ tiểu tử kia, cũng chỉ có thể mượn nhờ hai chúng ta mà thôi. Không tệ. Cung sống gật đầu. Trước khi chưa giải quyết Trần Phàm, bọn hắn coi như vẫn còn giá trị lợi dụng. Tô gia dù trong lòng có nổi nóng đến mấy, cũng không dám làm gì bọn hắn. Nhưng mà, mọi thứ đều có hai mặt. Nếu như trừ đi Trần Phàm, Tô gia có thể hay không đối với bọn hắn khai thác hành động gì không? Tô Minh cúp điện thoại, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn bấm một số điện thoại. Chỉ lát sau, điện thoại liền kết nối, một giọng nữ băng lãnh vang lên, gia gia, sự tình làm thế nào rồi? Khoảnh khắc này Tô Minh, một phản dáng vẻ cao lãnh trước mặt những người khác, trên mặt chất đầy nụ cười, còn cúi lưng, nói, tiểu thiền, tiểu tử kia ta đã phái hai kẻ kia đi xử lý rồi, chậm nhất 2 ngày, liền có thể có kết quả. Sẽ không giống lần trước như thế, ngoài ý muốn nổi lên chứ? Sẽ không, sẽ không. Tô Minh nhanh chóng lắc đầu, tiểu thiền, lần trước, thật sự là ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới thực lực tiểu tử kia vậy mà mạnh như thế. Vậy thì tốt. Tiểu tử kia là biến số trong kế hoạch, nhất định phải trừ bỏ. Đã rõ. Tô Minh gật đầu, do dự một hồi, vẫn nói, tiểu thiền, ngoài ra, hai kẻ kia, ta cũng cảm thấy bọn hắn có chút không thành thật lắm. Lần này, càng là tự tiện làm chủ, giết mấy gia tộc kia rồi. Không sao. Giọng nữ không thèm để ý nói, chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, ta lại đem bọn hắn diệt trừ cũng không muộn. À, Tô Minh sững sờ. cái này cùng kế hoạch có chút không giống a. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn là mượn tay thú hoàng trừ bỏ Lôi Hoàng cùng Chiến Hoàng, sau đó lại từ cung sống và bọn hắn trừ bỏ thú hoàng bị thương, thuận lợi tiếp nhận vị trí của hai người. Hai kẻ kia thần hồn bởi vì bị Tô Gia hạ cấm chế, cho nên nhất định phải nghe theo lệnh của Tô Gia, chẳng khác gì là khôi lỗi. Muốn trừ bỏ mà nói cũng không phải không được, nhưng mà không nên vào thời điểm này chứ. Dĩ nhiên không phải chỉ nhiệm vụ này. Giọng nữ nói, ta nói, là hai kẻ kia. Bọn hắn ư, Tô Minh lập tức mắt sáng lên. Hai kẻ kia, dĩ nhiên chính là Lôi Hoàng và Chiến Hoàng. Chỉ có diệt trừ bọn hắn, toàn bộ Viêm Quốc mới có thể nằm trong tầm kiểm soát của Tô Gia. Cứ như vậy đi, Gia Gia, có tiến triển gì, trước tiên báo cho ta biết. Được. Chờ đối phương cúp điện thoại, Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi, ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có chuyện gì, so với việc cháu gái mình, trở thành nữ hoàng Viêm Quốc, càng khiến hắn kiêu ngạo, tự hào đây. Đến lúc đó, Tô Gia, cũng sẽ trở thành gia tộc số một xứng đáng của Viêm Quốc. Thành Giang Nam. Hiệp hội võ đạo. Thạch Đào và những người khác, cũng đã nghe phong thanh. Hoặc có lẽ là, bởi vì những lời đồn bên ngoài này, tình cảnh của bọn họ tại Thành Giang Nam, cũng trở nên tệ hại. Trước khi trưởng lão hội phái người tới, không ít người biết chuyện, đối với bọn họ cũng là thông cảm chiếm đa số. Ngay cả thành chủ Thành Giang Nam, cũng chịu áp lực, đến nơi này. Thế nhưng khi biết Trần Phàm là một kẻ phát rồ, một số người này cũng sợ hãi, không chỉ e ngại Trần Phàm, mà ngay cả Hiệp hội Võ đạo Giang Nam, cũng phải lùi bước. Vu khống. Vu khống trắng trợn. Thường Bay vỗ bàn nói, Trần Phàm hắn sao có thể là loại người lạm sát kẻ vô tội này chứ? Đây tuyệt đối là trưởng lão hội đám người kia, tự biên tự diễn ra, vì muốn bôi xấu danh tiếng của Trần Tiểu Huynh Đệ. Thẩm Tư ở một bên, hít sâu một hơi, nói, nếu thật sự là ngươi nói như vậy, vậy bọn hắn cũng quá hung ác đi. Ngoài Tống Gia ra, ba gia tộc còn lại, cũng là làm việc cho bọn hắn vậy mà cũng có thể ra tay được ư, có gì mà không ra tay được. Thường Bay hừ lạnh nói, những người của trưởng lão hội kia, kỳ thực cũng sớm đã mất đi nhân tính. Bọn hắn tất cả đều là nô lệ của quyền lực, nếu ai xúc phạm quyền uy của bọn hắn, liền chuẩn bị mà chết đi. Giống như lần trước vậy, trực tiếp gọi điện thoại đến, bảo chúng ta đi chịu tội. Giữa đường, có nghe qua chúng ta một câu giảng giải nào không? Thẩm Tư không nói gì. Thường đại ca, bây giờ nói những lời này e rằng đã vô dụng rồi, bởi vì những người đó đều đã chết hết, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, kẻ giết chết bọn hắn, là Trần Tiểu Huynh Đệ. Vô luận chúng ta nói thế nào, bọn hắn cũng không thể nào tin tưởng chúng ta, càng thêm không thể nào tin tưởng, đây là trưởng lão hội làm. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. Cũng không biết Trần Huynh Đệ bên kia, có biết chuyện này không? Hẳn là biết chứ. Vừa rồi hội trưởng chẳng phải ra ngoài, gọi điện thoại cho hắn sao? Đúng vậy, cũng không biết hắn sẽ ứng phó thế nào, không dễ ứng phó chút nào. Trong một căn phòng khác, Thạch Đào bấm điện thoại của Trần Phàm. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Alo, hội trưởng. Tiếng Trần Phàm vang lên, đám người trưởng lão hội kia, không gây phiền phức gì cho các vị chứ. Nghe lời Trần Phàm, Thạch Đào trong lòng cảm động không thôi. Đến lúc này, hắn vẫn không quên quan tâm những người này. Trần Phàm, nhờ phúc của ngươi, từ hôm qua đến giờ, tại hạ vẫn bình yên vô sự. Bất quá, Trần Phàm, ngươi e rằng có chút phiền phức rồi. Hội trưởng nói là, có kẻ giả mạo ta, đem Tống Gia mấy gia tộc kia, tàn sát gần như không còn một móng sao. Xem ra ngươi cũng biết rồi. Thạch Đào cười gượng. Trực giác mách bảo ta, hẳn là người của trưởng lão hội, bọn hắn vì phá hoại danh dự của ngươi, đứng trên đỉnh cao đạo đức, không tiếc giết chết hơn ngàn người. Nhưng nội tâm ta, vẫn như cũ rất khó tin tưởng, bọn hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Kỳ thực chuyện này, đúng là không phải trưởng lão hội làm, hoặc có lẽ là, không phải xuất phát từ bản ý của trưởng lão hội. Trần Phàm nói, nhưng mà, cũng không thể thoát khỏi quan hệ với những người của trưởng lão hội kia. Có ý gì? Thạch Đào ngẩn người. Hội trưởng có biết kẻ có biệt hiệu thực nhân ma không? Ngươi nói là, xây cầu sao? Thạch Đào nhíu mày, ta nghe nói kẻ đó, thích ăn thịt người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà lần này hiện trường nhiều thi thể như vậy, đều bị người hút đi khí huyết, chẳng lẽ, là hắn làm ư chính là hắn? Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một người, biệt hiệu kẻ thôn phệ. Hai kẻ đó, là trưởng lão hội phái tới giết ta. Cái gì? Thạch Đào gần như nghi ngờ mình nghe lầm. Hai kẻ đó, là trưởng lão hội phái đi truy sát Trần Phàm. Thế nhưng nếu hắn không nhớ lầm, hai kẻ đó hình như cũng là tội phạm truy nã đại danh đỉnh đỉnh đó chứ. Bị Hiệp hội giác tỉnh giả truy nã nhiều năm, bọn hắn làm sao lại nghe theo lệnh của trưởng lão hội? Chẳng lẽ nói? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, khiến hắn cảm thấy không rét mà run. Không tệ, hội trưởng, chính là như ngươi nghĩ. Trần Phàm gật đầu, bất quá hai kẻ đó cũng không thành thật lắm, bọn hắn cũng không muốn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của trưởng lão hội. Cho nên, cố ý giết mấy gia tộc kia, một là để tăng cường thực lực cho chính bọn hắn, hai là để giá họa cho ta. Nếu như là vậy, vậy bọn hắn cũng quá. Thạch Đào muốn nói lại thôi. Bất quá, nội tâm hắn cũng có chút nghi hoặc. Nếu như Trần Phàm nói tới, đều là thật, vậy hắn lại là từ nơi nào biết được những tin tức này đâu? Phải biết đây cũng không phải chuyện nhỏ, một khi truyền đi, Hiệp hội Giác Tỉnh Giả tất nhiên sẽ truy tra chuyện này. Bởi vì hai kẻ đó giết rất nhiều giác tỉnh giả, trong đó còn có không ít giác tỉnh giả cấp A, một số người này tương lai cũng có khả năng trở thành giác tỉnh giả cấp S. Trần Phàm, vậy ngươi kế tiếp định làm thế nào? Trước tiên đem hai kẻ đó diệt trừ đã. Trần Phàm nói. Trong dự báo, kỳ thực hai kẻ đó là 2-3 ngày sau mới đến tìm hắn. Cũng là từ miệng bọn hắn, Trần Phàm biết được tất cả những chuyện vừa rồi. Hiện tại tuy hắn có điểm kinh nghiệm, nhưng còn chưa đủ để đem tất cả võ học tăng lên cảnh giới viên mãn. Thế nhưng đối phó hai kẻ đó, đã là dư giả. Nhưng mà nếu giết tới Bạch Giang Thành, triệt để chấm dứt tất cả, cũng không đơn giản. Bởi vì hắn phải đối mặt, là tất cả cường giả của năm đại gia tộc, cùng với vị băng hoàng kia, không chừng, còn phải cùng Lôi Hoàng, Chiến Hoàng là địch. Còn cần 2-3 ngày nữa. Đương nhiên, lý do an toàn, vẫn là đừng quản hai kẻ đó. Dù sao những người kế tiếp bọn hắn giết chết, cũng không phải hắn giết, không liên quan gì đến hắn. Nếu thật sự tính sổ, cũng cần phải tính toán cho hai kẻ đó, cùng với trưởng lão hội đứng sau hai kẻ đó. Nhưng mà người của trưởng lão hội không có lương tâm, không có nghĩa là hắn cũng nhất định phải vứt bỏ lương tâm. Bằng không, chẳng phải thật sự đáp lại một câu, kẻ diệt rồng cuối cùng cũng thành ác long sao? Trong thành Vĩnh An, có 3 gia tộc coi như không tệ. Trong đó một gia tộc, thế lực ngang ngửa Lưu gia, có một vị lão tổ thiên nhân cảnh trung kỳ. Hai gia tộc khác, một gia tộc có một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ, gia tộc còn lại thì không. Xây cầu vừa nhanh chóng bay về phía trước, vừa nói, vẫn như cũ, người toàn bộ về ta, tài nguyên tu luyện, ngươi lấy 7 thành. Được. Cung Sống gật đầu. Chỉ là một vị võ giả thiên nhân cảnh, dù là trung kỳ thì thế nào? Đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là hắn một mình, cũng có hơn 10 loại biện pháp để giết chết đối phương. Đúng lúc này, hắn phản phất nhìn thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi, con ngươi phóng đại, tốc độ không khỏi chậm lại. Phía trước, một bóng người đứng đó, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Xây cầu cũng phát giác. Ánh mắt đầu tiên, hắn còn cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhìn lần thứ hai, sắc mặt hắn cũng kịch biến. Bởi vì kẻ đứng phía trước, giống như đang cố ý chờ bọn họ chạy tới, không ai khác, chính là mục tiêu mà Tô Gia bảo bọn hắn tiêu diệt. Nhưng bọn hắn vốn không định nhanh như vậy đi tìm đối phương gây phiền phức, kết quả đối phương lại xuất hiện trước mặt bọn hắn, điều này khiến hai người trong lòng đều có chút bất an. Kẻ này, làm sao biết hành tung của hai người mình? Chẳng lẽ là người của trưởng lão hội, đã bán đứng bọn hắn? Nhưng điều này không thể nào chứ. Một là, trưởng lão hội vẫn cần bọn hắn. Hai là, trưởng lão hội cũng không thể nào biết hành tung của bọn hắn. Nghi ngờ trong lòng về nghi hoặc, hai người vẫn dừng bước cách Trần Phàm mấy trăm mét. Thấy ta có bất ngờ không? Trần Phàm mở miệng hỏi. Thật sự ngoài ý liệu. Xây cầu nhếch miệng, lộ ra nụ cười vô hại, nói, không biết bằng hữu là ai. Tại sao lại ngăn đường huynh đệ ta? Cung Sống nghe nói thế, ánh mắt lộ ra địch ý, cũng bớt đi mấy phần. Đúng vậy, đối phương tất nhiên xuất hiện trên con đường bọn hắn phải đi qua, nhất định có ác chủ bài gì đó mà bọn hắn không nghĩ tới. Tuy nói sớm muộn gì cũng phải động thủ, nhưng trong tình huống này, vẫn nên ổn định trước, chờ sau khi biết rõ tình hình, ra tay với hắn cũng chưa muộn. Trần Phàm cười. Nói như vậy, các ngươi không biết ta ư? Đương nhiên không biết. Xây cầu cũng cười nói, bằng hữu, chẳng lẽ chúng ta trước đây từng gặp qua? Trần Phàm lắc đầu. Thôi đi. Xây cầu giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ, giả vờ là một bộ rất bận rộn, nói, bằng hữu, huynh đệ chúng ta còn có việc gấp, xin ngươi nhường một chút. Đừng vội, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Trần Phàm lắc đầu, nói tiếp, đã các ngươi không biết ta, tại sao lại muốn giả mạo ta giết người đâu? Lời vừa dứt, sắc mặt hai người kịch biến. Bằng hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta sao lại nghe không rõ? Nụ cười của Xây cầu có chút cứng nhắc. Trên thực tế đến bước này, hắn đã biết, người trước mắt này biết thân phận hai người mình. Thế nhưng hắn không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là làm sao biết được. Vẫn chưa rõ sao? Trần Phàm than nhẹ một tiếng, vậy ta nói rõ ràng hơn một chút nhé. Tống gia, Lưu gia, Bạch gia cùng với Lương gia, là do các ngươi diệt môn đúng không? Xây cầu, cung sóng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian phản phất động lại. Nhưng rất nhanh, tiếng cười khiến người ta sợ hãi vang lên. Hắc hắc hắc, Trần Phàm, vốn dĩ hai chúng ta muốn cho ngươi sống thêm hai ngày, kết quả ngươi nhất định phải tìm đến tận cửa. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chịu chết sao? Xây cầu cười gằn nói. Cung sóng ở một bên, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, hỏi, ngươi làm sao biết thân phận hai chúng ta? Ai nói cho ngươi? Là trưởng lão hội ư, cái này có quan trọng không? Trần Phàm liếc nhìn hắn một cái, trưởng lão hội chẳng phải phái các ngươi tới giết ta sao? Bây giờ ta liền đứng tại trước mặt các ngươi, còn chưa động thủ ư ngươi? Cung sóng nghe vậy giận dữ, tốt. Đã ngươi nói như vậy, vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Nếu không phải xây cầu đề nghị, hắn đã sớm đến tìm Trần Phàm đánh một trận rồi. Hắn có biệt hiệu là kẻ thôn phệ. Không chỉ là dị năng, võ học, cảnh giới, tất cả đều có thể thôn phệ. Cho nên, nội tâm hắn cũng đã sớm mong chờ tìm được Trần Phàm, sau khi đánh bại, đem đối phương nuốt chửng. Thậm chí nội tâm hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chiến đấu với xây cầu. Bởi vì thứ tốt như vậy, vô luận là hắn, hay là xây cầu, đều muốn độc chiếm, mà không phải chia sẻ với người khác. Động thủ. Lời vừa dứt, hắn giơ tay thẳng đến Trần Phàm, tiếp đó bỗng nhiên nắm chặt. Đây là dị năng hắn có được sau khi hấp thu một giác tỉnh giả cấp A, có thể khiến máu huyết trong cơ thể nổ tung. Nhưng mà, hắn làm xong động tác này, không có gì xảy ra. Mà đúng lúc này, thân ảnh xây cầu trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Phàm, hơn 10 xúc tu màu đen sau lưng, như điện chớp, đâm vào người Trần Phàm. Nhưng khi xúc tu đâm vào người Trần Phàm trong nháy mắt, liền đứt đoạn thành từng tấc. Bản thân xây cầu càng là bay ngược ra xa hơn 100 mét. Chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Trần Phàm vẻ mặt thất vọng, không đủ gãi ngứa cho ta đâu. Thật sao? Được, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, thực lực của ta. Xây cầu từ dưới đất bò dậy, hình thể giống như bong bóng bành trướng, cuối cùng biến thành một quái vật cao hơn 3 mét, bụng lớn nhô cao, diện mạo dữ tợn. Sau khi biến thân, hắn có thể một quyền đánh chết một võ giả thiên nhân cảnh trung kỳ, cho dù là thiên nhân cảnh hậu kỳ, trong tay hắn cũng không chống đỡ được mấy hiệp. Mà năng lực phòng ngự nhục thân có thể gọi là biến thái, có thể cứng đối cứng với tấn công cấp thiên tai. Loại người này là bất kỳ võ giả hoặc giác tỉnh giả nào cũng không muốn gặp phải. Cung sóng ở một bên cũng không nhàn rỗi, hắn hướng hai tay về phía Trần Phàm, 10 vạn lần trọng lực kèm theo lên người Trần Phàm. Oanh! Mặt đất xung quanh chỗ Trần Phàm chợt sụp đổ. Trong bụi mù, xây cầu đã cự đại hóa sau đó hiện thân, nắm đấm to bằng chậu rửa mặt, đánh vào đầu Trần Phàm. Bành! Vô số huyết nhục nổ tung, còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Cung sóng ở xa vui mừng, nội tâm hắn lờ mờ có chút bất an, cảm thấy Trần Phàm dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, hẳn là không dễ đối phó như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Bất quá suy nghĩ lại cũng phải, hai người ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực. Hắn dùng 10 vạn lần trọng lực khóa chặt đối phương, cho dù không đè chết đối phương cũng có thể khiến hắn khó mà hành động. Mà đúng lúc này, xây cầu đã biến thân sau đó một quyền tất sát, trực tiếp đánh nổ đầu đối phương. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác không thích hợp, bởi vì tiếng kêu thảm thiết kia nghe có chút quen tai. Nhìn kỹ, tay phải của xây cầu kể cả gần nửa cánh tay đều nổ tan tành. Theo lý thuyết, vừa rồi nổ lên cũng không phải cái đầu của kẻ kia, mà là nắm đấm của xây cầu. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Xây cầu diện mạo dữ tợn. Có câu nói rất hay, tay đứt ruột xót, chớ nói chi là toàn bộ bàn tay đều nổ tung. Nhưng mà đối với hắn mà nói, điều này không tính là gì. Chỉ trong một khoảnh khắc, tay phải liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó, hắn gầm thét lần nữa xông lên, lại là một quyền đánh vào đầu Trần Phàm. Bành! Một tiếng vang trầm. Tay phải của xây cầu, lần nữa nổ tung. Nếu như nói một lần vẫn là ngoài ý muốn, vậy thì hai lần, ba lần, vẫn là ngoài ý muốn sao? Xây cầu ngẩng người ra đó, cả người giống như choáng váng. Cung sóng cũng choáng váng. Cho dù là hắn và xây cầu lúc chiến đấu, cũng vô cùng sợ bị đối phương cận thân, bởi vì câu nói nhất lực phá vạn pháp, dùng trên người đối phương, tại phù hợp không còn gì hơn. Vô luận mình dùng dị năng gì, cho dù là toàn thân cứng rắn hơn bê tông cốt thép dày mấy chục mét, cũng không ngăn được đối phương mấy quyền. Kết quả, cái đầu của kẻ kia, lại cứng hơn bê tông cốt thép dày mấy chục mét, ngay cả tấn công có thể sánh với bom nguyên tử cỡ nhỏ, cũng không làm tổn thương hắn chút nào. Chỉ có bấy nhiêu năng lực ư, Trần Phàm cười hỏi. Ngươi nói gì? Xây cầu giận tím mặt, nhưng lại có chút chột dạ. Bởi vì đây đúng là cực hạn của hắn. Nhưng mà, lập tức hắn mở miệng rộng, cười. Trần Phàm, không ngờ thân thể phòng ngự của ngươi mạnh như vậy, ta thừa nhận, ta là không có cách nào với ngươi. Bất quá đi, ngươi muốn làm gì ta, cũng không thể nào. Thật sao? Trần Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười, ngươi đối với chính mình cứ như vậy có lòng tin ư? Đương nhiên. Xây cầu đắc ý nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đó, toàn bộ tay phải nổ tung, ta có thể trong nháy mắt, khiến nó mọc lại. Không riêng gì tay, đầu cũng vậy. Ngươi, không giết chết được ta đâu. Trần Phàm gật đầu. Trong tương lai được dự đoán, kẻ này, đúng là một con tiểu cường không thể đánh chết, vô luận bị thương nặng đến đâu, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Tất nhiên hai bên chúng ta cũng không có cách nào làm gì nhau, vậy thì đàm luận một giao dịch thế nào? Thấy thế, Xây Cầu cười nói. Không có hứng thú. Trần Phàm lắc đầu. Không có hứng thú ư, ngươi còn chưa nghe ta nói xong, làm sao biết mình không có hứng thú? Xây Cầu trên mặt lộ ra tự tin, ngươi biết không? Chúng ta kỳ thực rất giống, cũng là bị trưởng lão hội coi là cái gai trong mắt. Đã như vậy, chúng ta không bằng hợp tác, cùng một chỗ đối phó trưởng lão hội, thế nào? Không tệ, Trần Phàm, thật không dám giấu giếm, hai chúng ta không muốn đối phó ngươi. Kỳ thực hôm qua Tô Gia đã ra lệnh cho chúng ta, bảo chúng ta đến đối phó ngươi, nhưng mà chúng ta cũng không làm như vậy. Mà ngay sáng hôm nay, hắn còn gọi điện thoại tới thúc giục chúng ta vẫn không để ý tới. Nếu không phải ngươi tìm đến, chiến đấu giữa chúng ta có lẽ đã có thể tránh được. Cung Sóng cũng mở miệng nói. Cường độ thân thể của Trần Phàm, ngay cả Xây Cầu cũng không làm gì được, hắn tự nhiên cũng rất khó. May mắn thay, hắn có dị năng, cũng không chỉ là phá hư nhục thân, tấn công linh hồn loại dị năng, hắn cũng không ít. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được, trên người Trần Phàm có thần hồn cường đại. Nếu hắn sử dụng dị năng tấn công tinh thần, làm không tốt, không chỉ không làm Trần Phàm bị thương, ngay cả mình cũng phải bị thương. Hơn nữa Xây Cầu nói cũng rất đúng. Hai bên bọn hắn, cũng có kẻ địch chung. Có câu nói rất hay, không có kẻ địch vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, chẳng phải vậy sao? Cùng một chỗ đối phó trưởng lão hội. Trần Phàm trên mặt mang một nụ cười giễu cợt. Không tệ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà trưởng lão hội cũng không có dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu. Bằng không, hai chúng ta đã sớm thu thập bọn họ rồi. Xây Cầu nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Phàm nhìn ra được, đối phương không hề lừa gạt mình. Bất quá, hắn đối với việc hợp tác với hai kẻ kia không có bất kỳ hứng thú nào. Xin lỗi, ta không muốn làm bạn với các ngươi. Bầu không khí yên tĩnh. Xây Cầu và Cung Sóng trợn mắt, có chút không thể tin được lời mình vừa nghe. Ngươi vừa nói gì? Xây Cầu hỏi. Ta nói, ta không muốn làm bạn với các ngươi. Nếu không nghe rõ, ta còn có thể lặp lại lần nữa. Trần Phàm cười nói. Ngươi tự tìm cái chết. Bị nói lời như vậy ngay trước mặt, dù là người tính khí tốt đến mấy, cũng không chịu được, càng không cần phải nói, hai kẻ đó cũng không phải người lương thiện. Cung Sóng tự nhiên cũng vô cùng tức giận. Nhưng vẫn là câu nói kia, hai người bọn họ, dường như không có cách nào với Trần Phàm. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Xây Cầu hung tợn nhìn Trần Phàm một cái, định đi trước, nâng cao thực lực một chút rồi nói. Dù sao đối phương cũng không có cách nào với bọn hắn. Huống hồ, bây giờ tất cả mọi người đều biết, cái chết của Tống gia đám người, là do Trần Phàm làm, hắn đoán Trần Phàm cũng không dám cứ mãi đuổi theo không buông. Ngại quá, hôm nay các ngươi không đi được đâu. Thật sao? Ánh mắt Xây Cầu lộ ra vẻ khinh thường. Cung Sóng, chúng ta đi. Nói xong, hắn tính toán quay người rời đi. Nhưng khi vừa quay người, hắn bỗng nhiên ý thức được, cơ thể mình, hình như không thể động đậy. Xây Cầu chú ý đến điểm này, trong lòng lột bột một tiếng, thử xoay người lần nữa, thế nhưng vẫn như cũ. Cung Sóng ở xa cũng phát hiện, cơ thể mình, không thể động đậy. Thậm chí, ngay cả phát ra một chút âm thanh cũng không làm được. Khoảnh khắc này, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, nhìn Trần Phàm. Lúc nào? Đối phương rốt cuộc là lúc nào, ra tay? Tại sao, hắn một chút phát giác cũng không có? Sau một khắc, một đạo kiếm quang, thẳng đến mi tâm của hắn. Cung Sóng toàn thân lông tơ dựng đứng, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không được để đạo kiếm quang này bắn trúng, bằng không, sẽ chết. Không. Không. Xây Cầu cũng đang gầm giận trong lòng. Hắn cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Nếu như bị kiếm quang này xuyên qua, cho dù là bản thân hắn tự xưng bất tử, cũng rất có thể sẽ chết đi. Nhưng vô luận nội tâm hắn cuồng loạn gào thét thế nào, cơ thể vẫn bất động. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang từ mi tâm hai người xuyên qua. Mà lúc này, hai người dường như mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, đổ rầm xuống. Nhưng nhìn từ bên ngoài, trên người hai người, lại không có chút vết thương nào, chỉ là trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ dữ tợn vừa rồi. Hô. Trần Phàm thở ra một hơi, kiếm lục diệt vô ngã kiếm 23 này, tiêu hao cực lớn. Dù là hắn bây giờ, tối đa cũng chỉ thi triển được 3 lần mà thôi. Nếu là võ giả thiên nhân cảnh bình thường, e rằng chỉ sau khi đạt đến kỳ cuối, mới có thể sử dụng được một lần, vẫn là loại gân mỏi sức kiệt. Còn về hai kẻ nằm trên mặt đất kia, hắn hơi lưu lại một chút chừng mực, cũng không thật sự khiến bọn hắn hồn phi phách tán. Bất quá gặp loại trọng thương này, hai kẻ đó từ nay về sau, cũng không thể gây sóng gió gì nữa. Hắn không giết hai kẻ đó, dĩ nhiên không phải là mềm lòng. Loại người phát rồ như vậy, để bọn hắn sống thêm một ngày, đều có thể khiến nhiều người vô tội hơn mất mạng. Sở dĩ giữ lại mạng bọn hắn, là bởi vì hắn muốn đem hai kẻ đó, đưa đến tổng bộ hiệp hội giác tỉnh giả, để vị lôi hoàng kia nghe một chút, trưởng lão hội ngầm đã làm những gì. Dù sao, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng lôi hoàng là địch. Cung sóng mơ màng tỉnh lại, trước mắt là một không gian trắng xóa. Hắn hoang mang nhìn xung quanh, đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Cung sóng tự biết mình không phải người tốt, đã giết không ít người. Nếu linh hồn thực sự có trốn về sau khi chết, hẳn hắn phải đến địa ngục. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng giống địa ngục chút nào. Chẳng lẽ kẻ chất chứa tội ác lại được về thiên đường sau khi chết? Đây không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục. Một bóng người cao lớn, chậm rãi hiện ra từ trong làn sương trắng, đôi mắt người đó ngập tràn giận dữ. Ngươi là ai? Cung sóng nhíu mày. Người này trông quen mắt, như đã từng gặp ở đâu đó. Một khắc sau, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, run rẩy nói, ngươi là Lôi Lôi Hoàng. Là ta. Lôi Hoàng tiến đến trước mặt hắn, nhìn xuống nam nhân đang ngồi bệt dưới đất. Vậy ra, ta đang ở giác tỉnh giả hiệp hội. Cung sống không dám tin. Ta không chết. Ngươi đương nhiên chưa chết, Lôi Hoàng nhìn hắn, nhưng kết cục hiện tại, với ngươi mà nói, e rằng còn khó chấp nhận hơn cái chết. Cung sống ngẩn người, lúc này mới nhận ra thực lực bản thân đã giảm sút hơn 9 phần. Trước đây, hắn có thể dễ dàng tạo ra một con hỏa long dài mấy chục mét, nhưng giờ đây, phóng ra một quả cầu lửa to bằng quả bóng đá cũng đã khó khăn. Hắn chợt hiểu ra tất cả, rồi bật cười phá lên, vừa cười vừa nói, cung sống ơi cung sống, ngươi nằm mơ cũng chẳng thể ngờ có ngày này, ha ha ha ha. Cười rồi, nước mắt hắn chảy dài. Lôi Hoàng lặng lẽ nhìn, không hề lên tiếng quấy rầy. Hắn hiểu được cảm giác mất mát gần như tất cả của đối phương. Nhưng xét theo hỉ nộ cá nhân, hắn chỉ muốn một chưởng vỗ chết kẻ này ngay tại đây. Một lát sau, tiếng cười ngưng bặt, cung sóng ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hoàng, nói, là hắn đưa chúng ta tới đây phải không? Cũng đúng, thi thể đã chết làm sao sánh được với người sống đáng giá. Thua trong tay hắn, ta không lời nào để nói. Chẳng trách hắn dám chủ động tìm đến cửa. May mà trước đó chúng ta còn lớn tiếng vô liêm sỉ. Giờ nghĩ lại, thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất. Nghe đến đó, Lôi Hoàng hỏi, hắn đã đánh bại các ngươi như thế nào? Trần Phàm mới đến, không nói thêm gì, chỉ giao hai người kia cho hắn, nói vài câu ngắn gọn rồi vội vàng rời đi. Bởi vậy, Lôi Hoàng rất tò mò về trận chiến đó. Nếu ta không đoán sai, chiêu hắn sử dụng hẳn là chiêu cuối cùng của Thánh Linh kiếm pháp, kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam. Lôi Hoàng trợn to mắt, hô hấp cũng dồn dập hơn. Kiếm nhị thập tam trong truyền thuyết ư, không sai. Sau khi hắn thi triển chiêu này, ta cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích, cứ như thời gian đã ngừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng kiếm khí xuyên thủng mi tâm ta, rồi mất đi tri giác. Cung sống sợ hãi nói. Dù giờ vẫn còn sống, nhưng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cơ thể hắn vẫn run rẩy không kiểm soát. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng ấy, kẻ nào chưa trải qua sẽ không thể hiểu. Trong đồn đãi, kiếm nhị thập tam quả thực có thể phong tỏa thời không. Nhưng chỉ một chiêu này, từ xưa đến nay chưa từng có ai thi triển được, vậy mà hắn lại làm được sao? Lôi Hoàng trong lòng chấn động mạnh. Hắn tự hỏi, nếu đối đầu chiêu này, mình có bao nhiêu phần thắng? Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu. Chưa thực sự giao thủ, hắn không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng không nghi ngờ gì, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đối đầu loại địch nhân này. Tập trung ý chí, ánh mắt hắn rơi vào cung sóng. Là trưởng lão hội phái các ngươi truy sát hắn sao? Cung sóng nghe vậy, cười khẽ, không tệ, nói đúng hơn, là Tô Gia. Lôi Hoàng nheo mắt, ngươi xác định, là Tô Gia. Ta làm sao có thể không xác định? Cung sóng cười nói, không có Tô Gia ở sau lưng ủng hộ, ta và xây cầu làm sao có được thành tựu như ngày nay? Hay có lẽ, Tô Gia nuôi dưỡng một đám người, ta và xây cầu chỉ là hai kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Hắn tuy cười, nhưng ánh mắt lại toát ra sự cừu hận thấu xương. Bởi lẽ cái gọi là bồi dưỡng không phải là ăn ngon mặc đẹp, mà là dưỡng cổ. Vì một chút đồ ăn, những kẻ như hắn phải đánh nhau, thậm chí giết chóc lẫn nhau, chỉ có sống sót mới có thể nhận được sự coi trọng của Tô gia. Kẻ tốt chưa chắc đã trụ được đến cuối cùng, nhưng kẻ trụ được đến cuối cùng, chắc chắn không phải kẻ tốt. Bọn hắn bồi dưỡng các ngươi để làm gì? Để làm gì ư? Cung Sống cười lạnh, đương nhiên là thay bọn hắn làm những chuyện không thể lộ ra ngoài, bao gồm cả những nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Nói vậy, thảm án diệt môn của mấy gia tộc như Tống gia, cũng là người Tô gia cố ý để các ngươi làm, hồng giá họa cho Trần Phàm. Giọng Lôi Hoàng lạnh đi mấy phần. Hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với những thế gia như Tống gia. Nhưng trong đó cũng có vài người vô tội, dù ít ỏi, nhưng vẫn có. Kết quả, lại bị giết không phân biệt, còn bị hút khô thành người, kiểu chết thảm nhất. Cái đó thì không phải. Cung Sống lắc đầu. Giết những kẻ của mấy gia tộc đó là chủ ý của Xây Cầu, hòng tăng cường thực lực. Đương nhiên, ta cũng tham gia, để tránh cá lọt lưới. Bất quá hắn cười ha hả, những chuyện tương tự như vậy, chúng ta cũng không làm ít, hơn nữa, về cơ bản đều xuất phát từ sự chỉ thị của Tô gia. Đó chính là ý nghĩa họ bồi dưỡng chúng ta, bao gồm cả việc đối phó các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hoàng. Đối phó chúng ta. Ta, Băng Hoàng và Chiến Hoàng. Lôi Hoàng thoáng vẻ kinh ngạc. Trong thâm tâm, hắn thực ra không để hai kẻ kia vào mắt, thậm chí còn tốn rất nhiều nhân lực vật lực để tìm kiếm tung tích của chúng. Một khi có tin tức, hắn sẽ tự mình ra tay, tránh cho Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội tiếp tục tổn thất. Kết quả, giờ đây nghe Cung Sống nói, mục tiêu cuối cùng của hai kẻ kia lại là ba người bọn họ. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Cung Sống nở nụ cười kỳ quái, chúng ta muốn đối phó không có nữ nhân kia, chỉ có ngươi và Chiến Hoàng. Cái gì? Lôi Hoàng trợn tròn mắt. Có gì khó hiểu vậy sao? Cung Sống tiếp tục cười quái dị, ngươi sẽ không cho rằng chuyện Tô gia bồi dưỡng chúng ta mà nữ nhân kia không biết đấy chứ? Một nữ nhân đạt tới bước này, lại là một đóa bạch liên hoa, ngươi có tin không? Lôi Hoàng trầm mặt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một cô gái. Và cả cảnh ba người kề vai chiến đấu. Tô Thiền, nàng ít lời, nhưng tuyệt đối là một chiến hữu đáng để hắn giao phó sau lưng. Kết quả, Cung Sống lại nói cho hắn biết, mọi hành động của Tô gia, đối phương đều biết. Cũng đúng, nàng dù sao cũng là người của Tô gia, gặp phải chuyện này, làm sao có thể đứng ở phe đối lập với Tô gia. Xem ra ngươi vẫn còn ôm hy vọng may mắn. Cung Sống thở dài, cũng khó trách, nếu đổi lại là ta cũng không thể tin nổi một chiến hữu của lại tính kế diệt trừ mình. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tất cả đều là sự thật. Kế hoạch ban đầu của Tô gia là trong đợt thú triều này, dùng thú hoàng để loại bỏ hai người các ngươi, sau đó chúng ta sẽ xử lý thú hoàng bị thương, thay thế vị trí của hai người các ngươi, trở thành người nắm quyền của Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội. Như vậy, Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội cũng coi như nằm dưới sự khống chế của Tô gia, cộng thêm trưởng lão hội khi đó cũng sẽ do Tô gia quyết định. Tương đương với việc, toàn bộ Viêm Quốc đều nằm trong tay Tô gia. Bất quá hắn cười ha ha. Nhưng thế nào? Bất quá, dựa theo hiểu biết của ta về bọn hắn không thể nào để ta và Xây Cầu sống sót, bởi vì chúng ta biết quá nhiều bí mật của họ. Dù cho có bị lộ ra cũng sẽ không gây hậu quả quá lớn, nhưng dù sao cũng không hay ho. Nên ta đoán, sau khi chúng ta xử lý đám thú hoàng đó, bước tiếp theo bọn hắn sẽ ra tay với chúng ta. Đến lúc đó, trưởng lão hội cũng vậy, Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội cũng vậy, toàn bộ Viêm Quốc đều do Tô gia định đoạt. Lôi Hoàng nghe đến đó, sắc mặt biến đổi. Không thể phủ nhận, kế hoạch này rất phù hợp với lợi ích của các thế gia. Mấy năm qua, mâu thuẫn giữa Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội và trưởng lão hội đã lộ rõ. Nếu không phải có ngoại địch, tức là hung thú tồn tại, e rằng hai bên đã sớm giao chiến. Bởi vậy, việc Cung Sống nói Tô gia âm mưu diệt trừ bọn hắn, hắn vẫn tin. Nhưng còn Tô Thiền thì sao? Nàng có biết chuyện này không? Một kế hoạch lớn như vậy, ta không nghĩ nàng không biết. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định nói nàng không biết, cảm thấy ta cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa các ngươi và trưởng lão hội, muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, cũng không sai. Cung Sống điềm tĩnh nói. Hắn thừa nhận mình có ý nghĩ đó. Sau trận chiến với Trần Phàm, hắn bị thương nguyên khí nặng nề. Nếu không có gì bất ngờ, từ nay về sau, hắn chắc chắn không còn cơ hội đối đầu với trưởng lão hội. Có khi đừng nói là tính sổ với trưởng lão hội, liệu hắn có thể rời khỏi đây hay không còn là một vấn đề. Dù sao so với Xây Cầu, hắn đã giết quá nhiều Giác Tỉnh Giả. Nếu đổi lại hắn là Lôi Hoàng, hắn cũng hận không thể xé xác hắn ra thành tám mảnh. Cho nên, dùng lời lẽ để châm ngòi mối quan hệ giữa hai bên cũng không tệ. Quan trọng nhất, hắn thật lòng cảm thấy nữ nhân kia không phải dạng đèn cạn dầu. Kế hoạch của Tô gia, nàng tuyệt đối có tham dự, thậm chí là mắt xích quan trọng nhất. Như vậy, việc nhắc nhở hai người kia trước đó, để họ kịp thời chuẩn bị, chẳng phải cũng tương đương với việc tạo khó khăn cho kế hoạch của Tô gia, thậm chí khiến kế hoạch của họ bị đổ vỡ sao? Tốt nhất vẫn là nhìn thấy Tô gia diệt vong. Nếu được như vậy, hắn có chết cũng mãn nguyện. Ta đã biết. Ngươi cứ ở lại đây, đừng nghĩ rời đi. Không có sự đồng ý của ta, ngươi không thể đi. Lôi Hoàng nói xong, thân ảnh biến mất. Hô Cung sóng thở phào một hơi. Không thể phủ nhận, uy áp của vị kia quá mạnh mẽ. Ngay cả khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh, thực sự đối đầu với y, cũng không có mấy phần thắng. Khi thân hình Lôi Hoàng xuất hiện trở lại, trước mặt y đã có thêm một người, chính là Xây Cầu. Kẻ này dường như đã tỉnh lại một thời gian, thấy Lôi Hoàng đến cũng không mấy kinh ngạc, trừng mắt nhìn Lôi Hoàng. Ánh mắt hắn không giống Cung sóng, kiểu đã thấu hiểu tất cả, mà tràn đầy ngạo mạn. Rõ ràng, hắn không phục. Không phục việc mình thua dưới tay Trần Phàm, lại còn bị trọng thương, thực lực 10 phần chẳng còn một. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Chẳng đợi Lôi Hoàng mở miệng, hắn đã nhếch môi cười nói, không tệ, chúng ta là trưởng lão hội phái đi truy sát hắn. Hơn nữa, những kẻ của mấy gia tộc như Tống gia, cũng là trưởng lão hội ra lệnh chúng ta làm, mục đích chính là giá họa cho Trần Phàm, phá hoại danh tiếng của hắn. Thế ư, Lôi Hoàng lạnh nhạt nói, sao ta lại nghe Cung sống nói rằng những kẻ của Tống gia chết là do các ngươi tự tiện làm chủ, vì muốn tăng cường thực lực bản thân, không tiếc coi mạng người như cỏ rác. Hắn nói thật sao? Đúng là một kẻ phế vật. Bất quá, cái đó không quan trọng. Xây Cầu thờ ơ nhún vai, đám người trưởng lão hội kia, à, nói đúng hơn, là Tô gia, ngoài việc sai chúng ta đối phó Trần Phàm ra, còn muốn chúng ta thay thế các ngươi, chiếm lấy vị trí Lôi Hoàng, chiến hoàng trong tương lai. Hai chúng ta sẽ ngồi vào đó. Ngươi tin lời bọn hắn nói. Trẻ con 3 tuổi mới tin. Xây Cầu cười quái dị một tiếng, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thế giới này vốn dĩ là như vậy, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, chẳng phải sao? Ta giờ bị trọng thương, muốn khôi phục thì rất khó. Bất quá với tài nguyên của Lôi Hoàng ngươi, muốn làm được bước này không khó lắm. Thế nào, có hứng thú hợp tác một chút không? Lôi Hoàng trầm mặt. Hắn có xúc động muốn đánh chết đối phương. Tên khốn này nghĩ hắn là đám người của trưởng lão hội sao? Hợp tác với một tên súc sinh đầy máu tanh. Dù có cùng đường mạt lộ, hắn cũng không thể làm vậy. Xây Cầu chẳng mảy may để ý, tiếp tục nói, ngươi chữa khỏi thương thế của ta, ta sẽ làm việc cho ngươi, rất công bằng. Đám lão bất tử trưởng lão hội kia, ta đã ngứa mắt bọn hắn lâu rồi. Giết bọn hắn đi. Đến lúc đó, toàn bộ Viêm Quốc đều sẽ do giác tỉnh giả hiệp hội các ngươi định đoạt, ngươi Lôi Hoàng sẽ trở thành đế hoàng chân chính. Đứng trên tất cả mọi người. Chẳng lẽ, ngươi không động lòng sao? Lôi Hoàng nghe xong lắc đầu, chỉ cảm thấy kẻ này đã trở nên điên cuồng, hoàn toàn không thể nói lý lẽ. Hắn tách hai người ra là để hy vọng nhận được thông tin chân thực. Giờ xem ra, Cung sống quả không nói dối. Chẳng trách giác tỉnh giả hiệp hội với thế lực lớn như vậy vẫn không thể tìm ra dấu vết của hai kẻ kia. Thì ra là do Tô gia che chở trong bóng tối, hay có lẽ chính Tô gia đã bồi dưỡng chúng. Sau khi nghe xong, trong lòng hắn quả thật có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế. Dù sao hắn và trưởng lão hội đã không ít lần đối đầu, đám người kia dù có làm chuyện đen tối đến mức nào, hắn cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy bất an là, Băng Hoàng nàng, có biết chuyện này không? Thậm chí, có tham gia vào đó không? Nếu không phải thì đương nhiên là tốt nhất, ba người bọn họ vẫn là chiến hữu thân thiết nhất. Nếu là vậy, hắn phải đối mặt thế nào đây? Dù là giao chiến với Tô gia, hay với nàng, đều là điều hắn không muốn thấy. Chỉ có thể tìm y, thương lượng một chút. Lôi Hoàng trong lòng thở dài. Hắn tính toán đem chuyện nơi đây kể cho Chiến Hoàng, để bàn bạc một phương án giải quyết. Chớ đi a này. Xây Cầu thấy thế, lớn tiếng hô, ta nói chuyện giao dịch ngươi nghĩ xem xét đi. Ngươi giúp ta khôi phục thương thế, ta sẽ bán mạng cho ngươi. Này, này. Ngày hôm sau, giác tỉnh giả hiệp hội ban bố một tin tức chấn động. Thảm án diệt môn của mấy gia tộc như Tống gia, thủ phạm không phải Trần Phàm, mà chính là kẻ thôn phệ Cung sống và thực nhân ma Xây Cầu. Để chứng minh tính chân thực của tin tức, hiệp hội còn đặc biệt phát một đoạn video. Trong video, hai kẻ này đã thú nhận thẳng thắn tội ác của mình. Và kẻ đã bắt giữ hai người chính là Trần Phàm. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Viêm Quốc xôn xao. Hai cái tên tội phạm bị truy nã này gần như nổi danh khắp nơi. Có kẻ thậm chí nằm mơ cũng muốn biết tung tích của chúng, hòng giành được phần thưởng 1 triệu tích phân. Nhưng nghĩ kỹ thì ai cũng biết, chuyện này quá khó khăn, ngay cả giác tỉnh giả hiệp hội cũng không thể bắt được chúng. Thế mà giờ đây, kẻ mà họ từng cho là hung thủ lại bắt được chúng, còn giao nộp cho giác tỉnh giả hiệp hội. Chuyện này quả là tế nhị. Chẳng lẽ chúng ta thực sự đã trách lầm Trần Phàm? Hắn không phải hung thủ diệt môn sao? ta cũng cảm thấy khả năng hai kẻ kia làm là lớn hơn. Mấy năm trước chẳng phải cũng có vài vụ thảm án diệt môn sao? Sau đó chứng minh, đều là do thực nhân ma xây cầu gây ra. Không tệ, vụ diệt môn của mấy gia tộc lần này quá giống với trước kia. Chỉ có tên xây cầu không có nhân tính đó mới làm ra chuyện như vậy. Trần Phàm chắc chắn là ở mức khi phải gánh oan, nên mới ra tay bắt hai kẻ kia giao cho giác tỉnh giả hiệp hội phải không? Ha ha ha, nói cũng đúng. Hai kẻ kia cũng là thông minh quá hóa hại. Vốn chỉ muốn đục nước béo cò, ai ngờ lại đắc tội một người mà bọn chúng không thể đắc tội. Nếu bọn chúng không nhảy ra gây chuyện, có lẽ giờ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Coi như thiên đạo luân hồi vậy. Hầu hết mọi người đều cảm thấy thủ phạm chính là hai kẻ cung sóng và xây cầu. Dù sao đây là tin tức do giác tỉnh giả hiệp hội công bố, không thể là giả được. Bất quá, cũng có một số người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ai mà biết hai kẻ kia rốt cuộc có phải kẻ thôn phệ và thực nhân ma thật không? Có thể là giác tỉnh giả hiệp hội cùng Trần Phàm đã thông đồng, cố ý tìm hai kẻ thế thân, tự biên tự diễn màn kịch này, cũng không phải là không thể. Trong phòng họp tầng cao nhất của trưởng lão hội, ngũ đại trưởng lão nhìn video trên màn hình, ai nấy đều trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy? Từ Hổ Thất Thanh nói. Tô lão ca trước đó chẳng phải đã thề thốt đảm bảo rằng hai kẻ kia hợp sức chắc chắn có thể đánh bại Trần Phàm sao? Kết quả, hai kẻ đó lại bị đối phương đánh bại, rồi quay lại nộp cho giác tỉnh giả hiệp hội, biến thành một màn thành khẩn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Triệu Thuần Nguyên và ba người còn lại nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa có chút may mắn. Dù bọn hắn cũng muốn đẩy Trần Phàm vào chỗ chết, nhưng kết quả hiện tại cũng không phải là không thể chấp nhận đối với họ. Hai kẻ kia vừa xong đời, thực lực Tô gia đại giảm, cân bằng của trưởng lão hội sẽ không bị phá vỡ, Tô gia cũng đừng hòng độc quyền một mình. Ai? Triệu Thuần Nguyên thở dài, không ngờ tiểu tử họ Trần đó lại mạnh đến mức này. Ngay cả hai giác tỉnh giả chuẩn cấp S liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại còn tự chui đầu vào rọ. Những chuyện này đã xảy ra rồi, bàn luận nữa cũng vô ích. Giờ ta tương đối lo lắng hai chuyện. Thứ nhất, Trần Phàm sẽ làm gì sau chuyện này? Trong lòng hắn chắc chắn đang tính toán trả thù chúng ta. Thứ hai, giác tỉnh giả hiệp hội đã bắt được hai kẻ đó, liệu có biết là chúng ta đứng sau chỉ đạo không? Nếu biết, liệu họ có âm thầm muốn hành động gì với chúng ta không? Triệu Huynh nói không sai. Lão giả họ Diêm sắc mặt nghiêm túc nói, thực lực của tiểu tử kia, dù không bằng ba vị giác tỉnh giả cấp S, e rằng cũng không kém là bao. Nếu hắn thật sự đến tìm phiền phức chúng ta, chỉ có lão tổ của mấy đại gia tộc chúng ta mới có thể ngăn được hắn. Có lẽ, quyết định đối nghịch với hắn trước đây là một sai lầm. Giờ nói những điều đó còn có ích gì? Lão giả họ Tần hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, lão Diêm, trước đây phái người đến Giang Nam Thành, đó là quyết định nhất trí của mọi người, ngươi cũng không phản đối. Sao giờ biết đối phương khó đối phó lại bắt đầu bỏ cuộc nửa chừng? Ta không có ý đó. Lão giả họ Diêm vội vàng nói. Vậy ngươi có ý gì? Đủ rồi. Tô Minh nhíu mày, cắt ngang mấy người. Trong số những người có mặt, kẻ tâm trạng tệ nhất chính là hắn. Hai kẻ kia, là do Tô gia hắn hao tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng, sau này còn cần dùng để đối phó hai người Lôi Hoàng. Nhưng giờ đây, hai kẻ đó đã bị giao cho giác tỉnh giả hiệp hội, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch ban đầu của họ rất có thể sẽ đổ vỡ. Phải biết, vì kế hoạch này, bọn hắn đã mưu tính bao nhiêu năm, làm bao nhiêu công tác chuẩn bị cơ chứ. Vậy mà mất trắng. Triệu Thuần Nguyên và mấy người kia thấy vậy, cũng đều trầm mặc không nói. Họ biết lúc này không thể liều lĩnh. Nhưng trong lòng cũng phiền muộn, chuyện này xảy ra quá đột ngột, lại rất khó giải quyết. Chẳng lẽ, thực sự phải để lão tổ luyện thần cảnh của nhà mình xuất sơn, đối phó tiểu tử kia sao? Nếu đối phó được thì tốt, nhưng nếu không đối phó được thì sao? Tuy rằng bọn họ cảm thấy khả năng này không tồn tại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đúng lúc này, tiếng điện thoại rung lên. Ánh mắt của mấy người lập tức hội tụ trên thân Tô Minh. Hắn nhíu mày. Bất quá, những người biết số điện thoại của hắn không nhiều. Lúc này gọi điện cho hắn, hẳn là có chuyện quan trọng. Chờ hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy số hiển thị, liền ngây người. Là Lôi Hoàng. Là hắn. Mấy người bên cạnh cũng liên tiếp lộ vẻ giật mình. Hắn gọi điện thoại vào lúc này. Chẳng lẽ đã biết tất cả sao? Lão giả họ Diêm hỏi. Trong lòng ít nhiều có chút hả hê. Bởi vì hai kẻ kia chẳng có nửa xu quan hệ với mấy gia tộc của bọn hắn. Lôi Hoàng gọi điện đến tính sổ cũng không tính lên đầu bọn họ. Đương nhiên, trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng. Tô Minh không khỏi có chút căng thẳng. Dù sao đó cũng là Lôi Hoàng, một trong những cường giả mạnh nhất Viêm Quốc. Lại thêm bản thân hắn vốn chột dạ. Nhưng có câu nói rất hay, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Huống hồ, hắn sống mấy chục năm, sóng gió gì chưa từng thấy qua. Hít sâu một hơi, hắn nhấn nút nghe. Tô lão. Giọng Lôi Hoàng vang lên. Chắc hẳn ngài cũng biết dụng ý ta gọi cuộc điện thoại này phải không? Tô Minh cười ha ha, nói, ngại quá, Lôi Hoàng, ta có chút không rõ. Vậy ta liền nhắc nhở Tô lão một chút. Cung sống, xây cầu, hai kẻ đó, Tô lão hẳn là biết rõ chứ. Bọn hắn à, ta đương nhiên biết, hai kẻ tội phạm truy nã đại danh đỉnh đỉnh, làm sao ta có thể không biết. Sáng nay ta thấy tin tức, các ngươi đã bắt được chúng, tốt quá rồi, hai kẻ này đáng nhẽ phải chết sớm đi. Tô Minh mắng chửi, như thể hai kẻ đó thật sự chẳng liên quan gì đến hắn. Mấy người bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đó là thao tác cơ bản, nếu đổi lại là họ trong tình huống này, cũng sẽ giả ngốc. Chỉ là, Lôi Hoàng không phải kẻ ngốc, không dễ lừa như vậy. Quả nhiên, khi giọng Lôi Hoàng vang lên lần nữa, đã mang theo sự bất mãn. Tô lão, nếu ngài cứ như vậy thì vô vị lắm. Lần này ta sở dĩ gọi điện thoại để nói chuyện với ngài, là muốn tránh xung đột giữa chúng ta, để hung thú không thừa nước đục thả câu. Thêm lời thừa thải, ta cũng không muốn nói nhiều. Chuyện các ngươi nhằm vào giác tỉnh giả lần này, ta có thể xem như chưa từng xảy ra, chỉ là ta hy vọng, chuyện như vậy, sẽ không có lần sau. Lôi Hoàng nói. Hắn sở dĩ có thể đi đến bước này, ngoài nỗ lực của bản thân, cũng quả thực có sự giúp đỡ của trưởng lão hội. Trước đây, để đánh lui ba đầu thú hoàng, cả họ và trưởng lão hội đã phải tốn bao nhiêu công sức. Lại thêm, nếu hắn cùng chiến hoàng gây loạn, tất yếu cũng phải đối địch với băng hoàng. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đẩy sự việc đến bước này. Lôi Hoàng nói đùa. Tô Minh ngữ khí mềm nhũn ra, chúng ta chưa từng nhằm vào các ngươi. Hiện tại hung thú thế tới hung hãn, chúng ta chính xác nên đoàn kết hợp tác, cùng nhau đối phó lũ hung thú kia. Dù sao cung sống và xây cầu đã rơi vào tay giác tỉnh giả hiệp hội. Không cam tâm thì cũng chẳng làm được gì. Tô lão biết rõ là tốt. Ngoài ra, còn một việc ta phải nhắc nhở Tô lão, cùng với mấy vị khác của trưởng lão hội. Bọn họ hẳn là cũng đang ở cạnh ngài phải không? Tô Minh liếc nhìn xung quanh, đúng sự thật nói, có. Chuyện của các ngươi và Trần Phàm, ta đã biết. Dù hai kẻ kia có phải nhận lệnh của các ngươi để truy sát hắn hay không, hắn chắc chắn sẽ nghĩ là như vậy. Ta đối với hắn coi như có chút hiểu biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Hừ, thì sao chứ? Tô Minh nghe xong lập tức giận không chỗ phát tiết, một tiểu tử lông mũi chưa ráo, lẽ nào muốn lật trời sao? Không tệ, tiểu tử thúi, dám giết tôn nhi của ta, lão phu muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Từ Hổ cũng lên tiếng nói. Ba người còn lại thì im lặng. Trong lòng họ tự nhiên cũng muốn giết chết Trần Phàm, dù sao ân oán giữa hai bên đã kết rồi. Nhưng muốn giết chết và có giết chết được hay không là hai chuyện khác nhau. Khẩu chiến vô ích. Lôi Hoàng dứt khoát nói, thực lực của Trần Phàm hôm nay, ngay cả ta cũng không có lòng tin có thể chiến thắng hắn. Lời nói vừa dứt, Tô Minh, Từ Hổ như gà trống bị bóp cổ, lập tức im bặt. Hắn mạnh đến vậy sao? Triệu Thuần Nguyên run giọng nói. Rất mạnh, càng đáng sợ hơn là tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn. Lôi Hoàng không tự chủ nheo mắt lại, ta còn nhớ lần trước nhìn thấy hắn. Ta tự tin có thể đánh bại hắn. Nhưng mà sau khi gặp lại hôm qua, ta liền phát hiện mình có chút không nhìn thấu hắn. Mà hai lần gặp mặt này, mới cách nhau chưa đầy ba ngày. Ta không dám nói, lần tiếp theo gặp mặt, thực lực của hắn có thể vượt qua ta hay không. Hắn nói đoạn văn này là xuất phát từ thực lòng. Nhưng trong tai Tô Minh và mấy người kia nghe lại, đều cho rằng hắn cố ý nói như vậy, muốn dọa bọn họ. Làm gì có ai thực lực có thể tăng lên tính bằng ngày chứ? Huống hồ đã đạt đến thiên nhân cảnh, động một chút cũng phải mất mấy chục năm mới có tiến bộ. Ta biết các ngươi không tin, nhưng ta vẫn muốn cho các ngươi một lời khuyên, hãy mau chóng giảng hòa với hắn. Như vậy, dù là đối với các ngươi, hay đối với Viêm Quốc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Giảng hòa? Giảng hòa bằng cách nào? Triệu Thuần Nguyên dẫn đầu hỏi. Lời vừa nói ra, Tô Minh, Từ Hổ đều ném ánh mắt bất thiện về phía hắn. Ta chỉ là hỏi một chút. Nếu quả thật có thể giảng hòa, đối với hai bên chúng ta đều có lợi phải không? Triệu Thuần Nguyên nói. Khi Trần Phàm còn chưa có danh tiếng, hắn cảm thấy đối phương đã dám xem thường quyền uy của trưởng lão hội, vậy thì đáng chết. Nhưng khi biết đối phương nắm giữ tư cách ngang hàng với trưởng lão hội, hắn liền do dự. Lão Triệu nói không sai. Ân oán giữa chúng ta và hắn đơn giản cũng chỉ vì Tống gia. Giờ Tống gia cũng không còn, còn chấp nhất những điều này có ý nghĩa gì đâu. Lão giả họ Diêm cũng vội vàng nói. Ta đồng ý ý kiến của bọn hắn. Lão giả họ Tần lúc này cũng mở miệng. Các ngươi. Từ Hổ tức đến nổ phổi. Trước đây đứng cùng phe với hắn, muốn giết chết Trần Phàm là bọn họ. Giờ chủ trương giảng hòa, vẫn là bọn họ. Hóa ra cháu hắn chết vô ích sao? Hắn không thể nào chấp nhận được. Giảng hòa bằng cách nào? Giọng Lôi Hoàng vang lên, ta cũng không rõ ràng, bởi vì đây là chuyện giữa hai bên các ngươi. Bất quá ta nguyện ý làm người trung gian cho các ngươi, giúp các ngươi hỏi thăm điều kiện từ phía Trần Phàm, sau đó sẽ chuyển cáo cho các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý, vậy chuyện này coi như bỏ qua. Vậy thì làm phiền Lôi Hoàng thay chúng ta hỏi thăm. Triệu Thuần Nguyên vội nói. Ý kiến của Tô Lão đâu? Lôi Hoàng hỏi. Tô Minh trong lòng một vạn lần không tình nguyện. Nhưng tình thế bây giờ, đối với bọn hắn mà nói, chính xác là bất lợi. Ngoài việc để lão tổ nhà mình, hoặc Băng Hoàng ra tay, bọn hắn đã không còn cách nào xử trí Trần Phàm. Nhưng Lôi Hoàng vừa mới nói, thực lực của Trần Phàm hôm nay đã không kém hơn hắn, trừ phi mấy lão tổ của các nhà đồng thời xuất động, bằng không rất khó triệt để giết chết đối phương. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, muốn thuyết phục mấy vị lão tổ đồng loạt ra tay, có thể sao? Gia tộc không đến lúc sinh tử tồn vong nguy cấp, tất cả lão tổ sẽ không xuất thủ, bởi vì lão tổ là đối tượng phục vụ của họ, chứ không phải lão tổ phục vụ họ. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn mở miệng nói, vậy thì làm phiền Lôi Hoàng, thay chúng ta đi hỏi thăm. Chỉ là điều kiện hắn đưa ra đừng quá bất hợp lý. Trưởng lão chúng ta vì đại cục, không muốn cùng hắn tại nội đấu xuống, chứ không phải sợ hắn. Được. Lôi Hoàng nói xong, cúp điện thoại. Hắn thực ra trong lòng cũng biết, khả năng hai bên giảng hòa rất nhỏ. Ngay cả khi Trần Phàm bên kia đồng ý giảng hòa với trưởng lão hội, điều kiện đưa ra cũng tuyệt đối sẽ khiến trưởng lão hội phải chảy máu nhiều. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, nếu có thể, hắn không hy vọng nhìn thấy hai bên làm lớn chuyện, bởi vì khi đó, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào. Họ Triệu, ngươi có ý gì? Điện thoại cúp máy xong, Từ Hổ cũng trút cơn giận lên Triệu Thuần Nguyên, ngươi có phải sợ không? Hả? Họ Từ, ngươi nói gì? Sợ cái gì? Không sợ thì ngươi muốn giảng hòa với tiểu tử kia. Ta chỉ là để Lôi Hoàng hỏi thăm xem có thể giảng hòa được không, còn chưa đâu vào đâu mà. Thế ư, vậy thì bất kể điều kiện là gì, lão tử cũng sẽ không đồng ý, hắn đã giết tôn tử của lão tử muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Từ Hổ kích động nói. Dù là Triệu gia, Tần gia hay Diêm gia, cũng không có thiệt hại. Tô gia thì mất hai người, nhưng hai kẻ đó chỉ là quân cờ của Tô gia, chết thì đã chết. Nhưng Từ Liễn lại là dòng chính của Từ gia, cũng là kẻ tiền đồ nhất. Nếu giảng hòa, Từ Liễn chẳng phải chết oan uổng sao? Hắn không thể nào chấp nhận được. Giảng hòa. Nghe Lôi Hoàng nói, Trần Phàm hơi kinh ngạc. Không tệ. Lôi Hoàng thở dài một tiếng, mặc dù ta cũng không thích trưởng lão hội, cũng không muốn giao tiếp nhiều với những thế gia kia, nhưng hiện tại đại địch ở phía trước, Viêm quốc chúng ta thực sự không thích hợp nội đấu vào lúc này. Chúng ta nên đoàn kết nhất trí, cùng đối phó hung thú mới phải. Phía trưởng lão hội đã nảy sinh bất đồng. Trong năm trưởng lão, ít nhất có 3 người đồng ý giảng hòa với ngươi. Còn lại 2 người là Tô gia và Từ gia. Tô gia chắc hẳn không cần ta nói nhiều, ngươi cũng biết. Ngươi đã phá hủy kế hoạch của bọn hắn, trong lòng họ không hận ngươi mới là lạ, nhưng thực lực của ngươi đặt ở đây, hắn không thể làm gì được ngươi, nên rất có thể cũng sẽ đồng ý, còn một gia tộc khác, Từ gia, thì có chút khó khăn. Ngươi còn nhớ Từ Liễn chứ? Chính là Từ chủ nhiệm đã chết trong tay ngươi. Hắn là một trong những kẻ xuất sắc nhất trong tiểu bối Từ gia. Ngươi đã giết hắn, nên Từ gia trên dưới đều có ý kiến rất lớn. Bất quá, những điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần mấy gia tộc khác đồng ý, Từ gia cũng không thể làm nên trò trống gì. Trần Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, giảng hòa cũng không phải không được, bất quá, điều kiện của ta cũng không thấp. Nói ra xem. Lôi Hoàng nói. Được, nói tóm lại, chỉ có 2 điều. Một, ta muốn được quan sát một lần tất cả võ học cấp chí tôn và võ học cấp thần ma của 5 đại gia tộc. Nói xong lời này, Lôi Hoàng lập tức hít sâu một hơi. Mặc dù hắn trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng điều kiện Trần Phàm đưa ra vẫn quá kinh người. Phải biết, ngay cả hắn cũng không thể mượn đọc võ học cấp thần ma của 5 đại gia tộc, cho dù là võ học cấp chí tôn thấp hơn một bậc, cũng không dễ dàng. 2. Bọn hắn nhất thiết phải trước mặt tất cả mọi người trong Viêm quốc, thừa nhận sai lầm lần này, và trả lại cho ta cùng với Giang Nam Võ Đạo Hiệp hội một công đạo. Lôi Hoàng trầm mặt. Thoạt nhìn, điều kiện thứ hai này so với điều kiện thứ nhất dễ thực hiện hơn nhiều. Nói trắng ra, chẳng phải là xin lỗi trước mặt mọi người sao? Ngoài việc tổn hại chút thể diện ra, không có gì. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Kẻ càng ở vị trí cao, càng không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình. Để họ nói lời xin lỗi, còn khó hơn giết họ. Bởi vậy, Hắn thở dài một hơi, Trần Phàm, hai điều kiện này, bất kể là điều nào cũng không dễ dàng thực hiện đâu. Nếu đều dễ dàng thực hiện, vậy còn gọi là điều kiện gì nữa? Trần Phàm cười hỏi. Hắn cũng không phải kẻ sát nhân như mạng. Nếu trưởng lão hội thực sự nguyện ý thực hiện hai điều kiện này, vậy hắn cũng có thể coi như chuyện cũ không xảy ra. Độ khó của hai điều kiện này, liệu có thể giảm xuống thêm chút nữa không? Giọng Lôi Hoàng đầy bất đắc dĩ, ví dụ như điều kiện thứ nhất, bỏ võ học cấp thần ma đi, chỉ mượn đọc võ học cấp chí tôn của bọn hắn thôi. Còn điều thứ hai, xin lỗi công khai đổi thành xin lỗi trong âm thầm thì sao? Nếu là như vậy, ta vẫn có nắm chắc có thể giảng hòa chuyện này. Thực ra dù có vậy, hắn cũng biết độ khó rất lớn. Nhưng vì để tránh nội đấu, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không cần. Trần Phàm lắc đầu, ta chỉ có hai điều kiện này. Nếu bọn hắn đồng ý, vậy ta sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu bọn hắn không đồng ý, vậy cứ để người của gia tộc họ, cùng với lão tổ phía sau họ, chờ thu xác đi. Bọn hắn đã muốn giết ta, thì phải có giác ngộ bị ta giết. Lôi Hoàng đại nhân, ta nói không sai chứ. Lôi Hoàng không phản bác được. Hắn cũng biết, nói thêm gì nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên nói vài câu sau đó, y cúp điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù trong lòng biết giảng hòa chắc chắn là không thành, nhưng lời cần truyền đạt thì vẫn phải truyền đạt. Vạn nhất, có kỳ tích thì sao? Sự thật chứng minh, không có kỳ tích. Nghe xong hai điều kiện của Trần Phàm, mấy người tại chỗ, dù không phải nổi trận lôi đình thì cũng là vô cùng phẫn nộ, hận không thể chém Trần Phàm thành muôn mảnh. Không cần nói nữa. Tô Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hãy thỉnh cầu Lôi Hoàng chuyển cáo tiểu tử kia, hắn muốn chơi, vậy Tô gia ta sẽ phụng bồi. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể làm gì được Tô gia ta. Không tệ. Một tiểu tử lông mũi chưa ráo, vậy mà lại khoác lác đến mức này, muốn xem tất cả võ học cấp chí tôn, võ học cấp thần ma của năm đại gia tộc chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Còn muốn chúng ta công khai xin lỗi hắn ư, nghĩ hay lắm. Lão phu một ngày nào đó phải bắt được hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Từ Hổ gào thét lớn. Ba người còn lại, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt cũng cực kỳ bất mãn. Bọn hắn vốn định dàn xếp ổn thỏa, biến chiến tranh thành tơ lụa, ai ngờ tiểu tử kia lại ra giá trên trời, đưa ra yêu cầu như vậy. Điều kiện này không phải là quá đáng, mà là quá sức. Phải biết, ngay cả Lôi Hoàng và Chiến Hoàng cũng không dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Lôi Hoàng thở dài một hơi. Lời đe dọa của Trần Phàm, hắn nghĩ đi nghĩ lại, hay là không nói. Dù sao mấy vị trưởng lão này đã quá phẫn nộ rồi. Nếu lại đổ thêm dầu vào lửa trên đầu bọn hắn, mấy người sợ rằng sẽ nổ tung tại chỗ. Sau khi nói vài câu vô bổ, điện thoại cúp máy. Hừ, ta xem như đã nhìn ra, Lôi Hoàng này cùng tiểu tử họ Trần đó, chính là cùng một bọn. Từ Hổ giận đùng đùng nói, hắn giả mù sa mưa nói muốn thay chúng ta nói hòa, trên thực tế, điều kiện thứ nhất này, chỉ sợ là hắn nghĩ ra. Hắn cùng Chiến Hoàng đã nhìn chằm chằm võ học cấp thần ma được cất giữ của mấy đại gia tộc chúng ta không phải một hai ngày rồi. Lại là như vậy. Lưng Triệu Thuần Nguyên dâng lên một luồng khí lạnh. Nếu Trần Phàm cùng Lôi Hoàng, Chiến Hoàng là cùng một bọn, vậy đối với trưởng lão hội mà nói, quá bất lợi. Lão giả họ Diêm, họ Tần bên cạnh cũng chợt nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì, tất nhiên Tô gia mấy năm qua vẫn luôn âm thầm trù bị đối phó giác tỉnh giả hiệp hội. Vậy ngược lại, giác tỉnh giả hiệp hội có phải cũng âm thầm bồi dưỡng những người có thể ngang hàng với trưởng lão hội không? Nhìn từ tình huống hiện tại, bọn hắn dường như đã làm được. Mà hai người Tô gia bồi dưỡng, đã bị đưa đến giác tỉnh giả hiệp hội, lành ít dữ nhiều. Ngươi nói, rất có thể. Tô Minh sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Có lẽ, tất cả nguồn cơn của chuyện này, chính là giác tỉnh giả hiệp hội đã bày ra một cái bẫy. Các ngươi cũng đều biết, giác tỉnh giả hiệp hội và phục hưng hội vốn dĩ không hợp nhau. Mấy năm qua, quan hệ với chúng ta cũng ngày càng xấu đi. Cho nên, bọn hắn đã sắp đặt một kẻ tên Trần Phàm, giết chết một người của phục hưng hội, cuối cùng, để chuyện này ngày càng lớn, cho tới bây giờ, một khi đã bắt đầu thì không thể thu lại. Lời vừa dứt, cơ thể mấy người trên sân cũng hơi run rẩy. Suy nghĩ kỹ càng a, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lão giả họ Diêm có chút hoảng hốt hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Tô Minh tức giận đến nghiến răng, một bước sai, vạn bước sai. Chúng ta không đồng ý điều kiện của bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý định. May mắn là chúng ta biết cũng không quá muộn. Lúc này, việc cần làm nhất chính là nhanh chóng quay về, đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ trong tộc chúng ta. Báo cáo lão tổ sao? Tô lão ca nói không sai, sự nghiêm trọng của chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Giác tỉnh giả hiệp hội, đây là muốn nhổ tận gốc năm đại gia tộc chúng ta a, đáng chết. Sớm biết vậy, liền không nên để hai người bọn hắn sống đến bây giờ. Lão giả họ Tần giận dữ nói. Đi, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Tất cả mọi người nhanh chóng quay về, chậm thì sinh biến. Mấy người rất nhanh rời đi. Bí cảnh Tô gia. Gia gia, ý của người là, Lôi Hoàng và bọn hắn vẫn luôn âm mưu đối phó chúng ta. Một nữ tử mở miệng. Nữ tử dung mạo kinh diễm như gặp tiên nhân, chỉ là khuôn mặt cao lãnh toát ra vẻ chỉ có thể nhìn từ xa. Ngoài nàng ra, trên sân còn có mấy vị lão giả, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Rõ ràng, bọn hắn chính là lão tổ của Tô gia, khoảng ba vị thiên nhân cảnh, cùng với một vị luyện thần cảnh. Đúng vậy. Tô Minh lúc này cảm thấy áp lực như núi đè. Mấy vị lão tổ thì không nói. Còn vị tôn nữ trước mắt này, cũng chính là băng hoàng lừng lẫy danh tiếng của Viêm quốc. Mặc dù miệng nàng gọi gia gia, nhưng lại cho người ta một loại ảo giác, dường như hắn mới là kẻ tôn tử kia. Ngay trước đó, Lôi Hoàng đã đưa ra hắn đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Quả nhiên, nói đến điều kiện thứ nhất, mấy vị lão tổ phía trên không thể ngồi yên. Kẻ tiểu tử nào mà ngông cuồng đến vậy? Lại dám đánh chủ ý lên đầu Tô gia ta. Một vị lão tổ tu vi thiên nhân cảnh giận dữ nói. Quả thực là khoác lác không biết ngượng. Hắn ở đâu, ta liền đi bắt hắn về. Lão tổ bớt giận, nghe ta nói hết lời cũng không muộn. Tô Minh vội vàng nói. Vị lão tổ vừa nói chuyện kia là thiên nhân cảnh trung kỳ. Hắn thấy, võ giả thiên nhân cảnh đã rất lợi hại, huống hồ là thiên nhân cảnh trung kỳ. Thế nhưng, trước mặt tiểu tử kia, thật sự không đủ để nhìn a, muốn bắt được tiểu tử kia, e rằng phải cần lão tổ luyện thần cảnh của nhà mình xuất mã mới được. Thế là, hắn đem toàn bộ sự kiện, từ đầu đến cuối kể lại một lần. Quả nhiên, sắc mặt của mấy vị lão tổ thiên nhân cảnh cũng thay đổi. Ngươi nói thật sự. Hắn thật sự lợi hại đến vậy. Một vị trong số đó không dám tin nói. Thực lực của mấy vị lão tổ Tống gia, bọn hắn hẳn cũng biết. Đổi lại là bọn hắn, dù có thể chiến thắng, cũng không dễ dàng, huống hồ là có thể không chút tổn hao nào giết chết đối phương. Mà hai vị giác tỉnh giả chuẩn cấp S do nhà mình khổ công bồi dưỡng, lại thua dưới tay hắn. Chuyện này quá kinh người phải không? Bẩm báo lão tổ, những chuyện này chắc chắn 100%. Nếu các người không tin, có thể hỏi Tiểu Thiền. Tô Minh vội nói. Gia gia nói không sai. Tô Thiền gật đầu, ta suy đoán, thực lực của hắn, dù không bằng ta, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Lời này vừa thốt ra, kể cả vị lão tổ luyện thần cảnh kia, sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của vị tiểu bối nhà mình. Ngay cả hắn, dưới tình huống một chọi một, muốn chiến thắng Tô Thiền cũng có độ khó không nhỏ. Nếu là lấy tính mạng tương bác, thì không nói được. Cho nên, có thể để nàng nói ra những lời này, kẻ tên Trần Phàm kia thực lực tuyệt đối không hề đơn giản. Lão tổ, chuyện này không thể coi thường. Cho nên ta lập tức quay về bẩm báo. Ta lo lắng, bước tiếp theo giác tỉnh giả hiệp hội sẽ muốn đối phó năm đại gia tộc chúng ta. Tô Minh nhìn vị lão tổ luyện thần cảnh nhà mình, thần sắc lo lắng. Bọn hắn thật sự có gan lớn đến vậy sao? Lão tổ luyện thần cảnh hừ lạnh nói. Nếu nói giác tỉnh giả hiệp hội muốn đối phó Tô gia hắn, hắn còn cảm thấy có vài phần khả năng. Nhưng dù là tính cả tiểu tử họ Trần kia cũng nhiều nhất là ba giác tỉnh giả cấp S mà thôi, lấy đâu ra sức mạnh để khiêu chiến với năm đại gia tộc bọn hắn. Bởi vì bốn gia tộc còn lại đều có một vị võ giả luyện thần cảnh, hoặc tồn tại có thể sánh ngang võ giả luyện thần cảnh. Tính thêm Tô gia hắn, còn có một vị băng hoàng. Ba đấu sáu, nghĩ thế nào cũng thấy khó. Nhị bá, ta cảm thấy lời Tô Minh nói cũng không phải không có lý. Tất cả những chuyện này xảy ra dường như quá trùng hợp. Có lẽ thực sự là giác tỉnh giả hiệp hội đang đánh chủ ý của chúng ta. Một vị võ giả thiên nhân cảnh hậu kỳ lên tiếng. Đúng vậy a, nhị bá, mấy năm qua, giác tỉnh giả hiệp hội cũng ngày càng không coi chúng ta ra gì. Tất nhiên bọn hắn đã bắt đầu mưu đồ đối phó chúng ta, vậy chúng ta nếu còn không hành động, cũng quá ngớ ngẩn. Theo ta thấy, chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, liên hợp bốn gia tộc khác, đem bọn hắn từng người diệt trừ. Không tệ, như vậy, sẽ không còn ai đe dọa chúng ta nữa. Viêm quốc vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Lão tổ luyện thần cảnh nghe vậy, cũng có chút động tâm. Nếu chỉ có Tô gia bọn hắn một mình ra tay, phong hiểm thực sự rất lớn. Ví dụ như đối phó Lôi Hoàng, kẻ đó nếu liều mạng tất cả, hắn và Tô Thiền, chắc chắn sẽ có người trọng thương, thậm chí bị đổi mạng. Nhưng nếu liên hợp bốn gia tộc khác, ba, bốn vị lão tổ luyện thần cảnh đồng loạt ra tay, vậy thì có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Chỉ là nếu vậy, mấy đầu thú hoàng bên ngoài, sẽ phải do bọn hắn đối phó. Tiểu Thiền, con thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Tô Thiền. Con cũng cảm thấy, tiên hạ thủ vi cường tốt hơn. Tô Thiền bình tĩnh nói, hai kẻ kia tất nhiên đã bị bắt, điều đó nói rõ chúng cũng biết kế hoạch của chúng ta. Sở dĩ bây giờ họ không hành động, có thể là để chúng ta buông lỏng cảnh giác, cũng có thể là vì muốn liên hợp chúng ta đối phó hung thú. Nếu chờ hung thú bị đánh lui, mâu thuẫn giữa chúng ta và bọn hắn nhất định sẽ bùng phát. Đã như vậy, chi bằng giải quyết dứt khoát, trước khi thú triều đến Giang Thành, liền xử lý sạch tất cả những yếu tố bất ổn này. Lão tổ luyện thần cảnh nghe vậy gật đầu. Lời Tô Thiền nói quả thực có lý. Nếu đã như vậy, lão nhị, lão tam, làm phiền các ngươi đi một chuyến, gặp mặt lão tổ của mấy gia tộc kia, đem ý tứ của chúng ta chuyển cáo cho bọn hắn. Nếu bọn hắn nguyện ý, vậy mọi người ngồi xuống nói chuyện. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ phong thanh. Rõ. Hai vị võ giả thiên nhân cảnh được gọi tên, vội vàng nói. Các ngươi cũng vậy. Vâng, lão tổ. Tô Minh và Tô Thiền cũng vội vàng đáp. Việc này lớn, bọn hắn không thể nào không rõ. Tiểu Thiền, nếu mấy gia tộc kia cũng không có ý kiến, đến lúc đó còn muốn làm phiền con mời hai người bọn hắn đến đây. Lão tổ luyện thần cảnh dặn dò một câu. Nếu bọn hắn trực tiếp giết đến tận cửa, thứ nhất là ở trên địa bàn của người khác, thứ hai động tĩnh cũng sẽ gây náo loạn rất lớn, truyền ra ngoài, thật không tốt. Nhưng nếu là Tô Thiền mời bọn hắn hẹn đến đây, thì lại khác. Lão tổ yên tâm, Thiền Nhi nhất định làm được. Tô Thiền trong mắt lóe lên một vòng cực nóng. Nếu chuyện này thành công, giác tỉnh giả hiệp hội rút lui, tự nhiên là nàng một mình định đoạt. Còn Viêm Quốc, có thể từ từ, từng chút một, diệt trừ các gia tộc khác. Ngươi nói là, Tô Thiền nàng mời ngươi ngày mai đến Tô Gia, thương lượng chuyện liên quan đến Trần Phàm. Trên màn hình trước mặt, một trung niên nam nhân hỏi. Lôi Hoàng nhìn nam nhân trên màn hình. Vị trung niên nam nhân dung mạo có phần bình thường này, chính là một trong ba vị giác tỉnh giả cấp S, Chiến Hoàng. Tính cách của y, cũng giống như dung mạo, rất điệu thấp. Nhưng một khi giao chiến, ý chí chiến đấu mãnh liệt kia khiến ngay cả Lôi Hoàng cũng tự thẹn không bằng. Chiến Hoàng trầm mặt một hồi, hỏi, liệu có nguy hiểm không? Hắn cũng không muốn hoài nghi chiến hữu. Thế nhưng, sau khi biết hai kẻ kia chính là do Tô Gia một tay bồi dưỡng, trong lòng hắn quả thực đã chịu chút ảnh hưởng. Dù sao, một chuyện lớn như vậy, Tô Thiền không biết sao. Hắn không cách nào thuyết phục được chính mình. Mà giờ đây, sẽ không có. Lôi Hoàng cười cười, ta có thể không tin Tô Gia, nhưng ta sẽ không tin Tô Thiền. Chiến Hoàng trầm mặt. Nụ cười trên mặt Lôi Hoàng cũng dần tắt. Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận hơn nhiều. Ngoài ra, có thể gọi điện thoại cho Trần Phàm, không biết vì sao, ta luôn có một loại dự cảm rằng hắn có thể kết thúc tất cả chuyện này. Gọi điện thoại cho hắn sao? Chiến Hoàng do dự một chút, đã như vậy, ta cùng ngươi đi, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta tất nhiên đã đáp ứng nàng, một người đi thì sẽ một mình đi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi không tin nàng sao? Lôi Hoàng hỏi. Chiến Hoàng á khẩu không trả lời được. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lôi Hoàng cười nói. Chỉ mong là vậy. Chiến Hoàng nheo mắt lại. Hắn sẽ không thực sự không làm gì cả. Nếu hảo hữu thật sự xảy ra chuyện, hắn dù có liều cả mạng này, cũng muốn để người Tô Gia phải trả một cái giá đắt. Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Tô Thiền, Lôi Hoàng đi vào bí cảnh của Tô Gia. Lôi đại ca, lão tổ nhà ta đang ở trong hoa viên, mời đi theo ta. Tô Thiền nở một nụ cười. Được. Lôi Hoàng cũng cười cười. Vừa bước vào bí cảnh, hắn đã cảm nhận được tình hình bên trong. Nơi đây, xác thực chỉ có mấy vị lão tổ của Tô Gia, không có những người khác. Tiến vào trong hoa viên, một vị lão giả tóc trắng ngồi bên bàn, thấy Lôi Hoàng, vẫy vẫy tay nói, tiểu Lôi à, lại đây ngồi đi. Xin ra mắt tiền bối. Lôi Hoàng thi lễ một cái. Hắn và vị này đương nhiên không phải lần đầu gặp mặt. Giữa ngươi và ta, hà tất khách khí như vậy. Lão tổ nhà họ Tô lắc đầu, tự tay cầm ấm trà, rót đầy ba chén trà bày trước mặt. Ngồi đi, không cần khách khí thế. Hắn chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt. Đã như vậy, vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế. Ngươi đường xa mà đến, vất vả rồi phải không? Trước hết uống trà đi, uống xong rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Tiền bối khách khí. Lôi Hoàng không thèm nhìn chén trà trước mặt, cười nói, vừa tới mà nói, so với uống trà, đương nhiên là chính sự quan trọng. Thứ hai mà nói, vãn bối cũng không khát nước, đa tạ tiền bối có hảo ý, thế nhưng là lo lắng, trong chén trà này đã bị động tay động chân sao? Lão tổ nhà họ Tô cười nhưng không cười hỏi. tiền bối thực sự là một chút không thay đổi, vẫn cứ thích nói đùa như vậy. Lôi Hoàng mặt không đổi sắc nói. Hắn không nhìn ra được, chén trà trước mặt mình rốt cuộc có bị động tay chân hay không. Dù sao thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ngay cả luyện thần cảnh thì sao, những bí cảnh kia không thiếu những độc vật có thể tổn thương thần hồn. Bởi vậy, theo lý do cẩn thận, vẫn là không uống cho thỏa đáng. Lôi đại ca, ta mời ngươi một chén. Tô Thiền bỗng nhiên nâng chén trà trước mặt lên, nói. Lôi Hoàng sững sờ, lập tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tiểu Thiền thật muốn kính ta. Trong lòng Tô Thiền rung lên. Những ngày qua từng màn hiện lên trước mắt. Nhưng Khai Cung không quay đầu mũi tên, lúc này hối hận, đã quá muộn. Lôi đại ca đây là nói gì vậy, nếu là Lôi đại ca không tin được ta, không uống cũng được. Nói xong, nàng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đặt chiếc chén rỗng lên bàn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu là Tiểu Thiền ngươi kính ta, vậy ta đây làm huynh trưởng, đương nhiên phải nể mặt này. Lôi Hoàng cười ha ha một tiếng, bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Ngay khoảnh khắc uống vào, sắc mặt hắn liền biến đổi. Giống như linh hồn bị ngàn vạn cây kim cương đâm vào, đau đớn vô cùng. Nước trà này. Không tệ, nước trà này có độc. Lão tổ nhà họ Tô cười nói, kỳ độc thất diệp hoa, đối với võ giả luyện thần cảnh có hiệu quả. Sau khi uống, thực lực đại giảm, trong vòng 3 ngày không có giải dược, sẽ hồn phi phách tán. Lôi Hoàng cười, tự nhủ, thật đúng là đơn giản thô bạo a, ha ha ha, ta cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Nên nói ngươi quá ngu, hay vẫn là quá ngu đây? Lão tổ nhà họ Tô tâm tình cực tốt. Tiện tay đem cái chén trước mặt hất xuống đất. Choang. Kèm theo tiếng chén vỡ, bốn bóng người xuất hiện trong hoa viên. Bọn hắn chính là lão tổ luyện thần cảnh của bốn gia tộc còn lại, hoặc có lẽ là ba người, trong đó một kẻ là yêu thú, đạt tới cảnh giới luyện thần sau đó có thể hóa thành hình người. Giờ đây, ba người nhìn về phía Lôi Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Không nhìn ra, tiểu tử này vẫn là một kẻ đa tình. Lão tổ nhà họ Từ cười khẩy nói. Sớm biết gia hỏa này dễ đối phó như vậy, cũng không cần để hắn sống tới hôm nay. Lôi Hoàng nghe được giọng nói của bọn hắn, cũng không tức giận, mà là bình tĩnh nhìn về phía Tô Thiền, hỏi, vì sao? Tô Thiền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng, Lôi Hoàng sau khi uống độc dược nhất định sẽ phẫn nộ chất vấn mình, vì sao phải hạ độc? Nhưng đối phương lại bình tĩnh đến vậy. Bình tĩnh đến mức khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng hít sâu một hơi, biểu cảm lạnh lùng nói, Viêm Quốc là thuộc về chúng ta thế gia, chứ không phải giác tỉnh giả hiệp hội. Là thế này sao? Lôi Hoàng cười khổ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp, cái thân phận thế gia này, đối với ngươi có ảnh hưởng. Tô Thiền không nói gì. Bởi vì mấy lão tổ của các gia tộc bên cạnh cũng có mặt, lúc này mà nói ra lời thật lòng, cũng quá ngớ ngẩn. Được rồi. Lão tổ nhà họ Tô cắt ngang hai người. Ngươi muốn sống tiếp không? Tự nhiên là muốn sống sót, chỉ có điều, trên đời này hẳn là không có loại chuyện tốt này phải không? Lôi Hoàng nhìn thẳng vào mắt lão tổ nhà họ Tô. Hành động này khiến kẻ sau rất khó chịu. Rõ ràng sinh tử của kẻ này đang nằm trong tay mình, vậy mà hắn còn tỏ vẻ rất ngạo mạn. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Hừ, muốn sống tiếp cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem hảo huynh đệ của ngươi là Chiến Hoàng mang tới, lão phu liền cho ngươi giải dược. Rõ ràng, hắn ôm ý định đánh từng người một. Kẻ già thành tinh, đến tuổi này, đối với tuổi thọ của bản thân nhất là coi trọng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn động thủ với người khác. Nếu có thể thông qua cách hạ độc này mà giải quyết vấn đề, thì quá tốt. Lôi Hoàng cười. Cười rất lớn tiếng. Thì ra, trong mắt các ngươi, ta là loại tiểu nhân hèn hạ, tham sống sợ chết, bán đứng bằng hữu sao. Nghe vậy, mấy người tại chỗ trầm mặc. Bọn hắn sống lâu như vậy, nhìn người vẫn có vài phần nhãn lực. Lôi Hoàng, xác thực không phải loại tiểu nhân này. Lôi đại ca, ngươi vẫn nên làm theo lời chúng ta đi. Tô Thiền thở dài một tiếng. Dù sao thì chúng ta cũng quen biết một thời gian, ta thực sự không muốn nhìn thấy cảnh ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Gọi ta Lôi Hoàng là được, ta không có muội muội như ngươi. Lôi Hoàng lần nữa quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt đã tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lần này hắn tới, thực ra trong lòng đã chuẩn bị cho khả năng này. Nhưng hắn cho rằng khả năng đó rất rất nhỏ. Kết quả, bị thực tế tát cho một cái đau điếng. Ngươi! Trong lòng Tô Thiền đột nhiên dâng lên một luồng giận dữ. Kể từ khi nàng bộc lộ tài năng trong gia tộc, chưa từng có ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Cũng may một giọng nói trong tâm trí nhắc nhủ nàng, tính toán với một kẻ sắp chết thì không cần thiết. Tô huynh, tất nhiên hắn không muốn hợp tác với chúng ta, theo ta thấy chi bằng giết hắn ngay tại đây đi. Lão tổ nhà họ Từ lên tiếng nói. Không tệ, lão tổ Tần gia cũng biểu thị đồng ý, ta đối với hắn vẫn có chút hiểu rõ, cho dù hắn bây giờ đồng ý, đến lúc đó cũng có thể sẽ phát sinh biến số, chi bằng giết. Chúng ta lại đi tìm hai kẻ kia thì tốt hơn. Kẻ này không chết, đối phó ba người bọn hắn, chúng ta có thể còn phải trả một cái giá nào đó, nhưng bây giờ kẻ này vừa chết, lại chỉ còn hai người, với thực lực của chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ai? Lão tổ nhà họ Tô thở dài một hơi. Tiểu Lôi à, ngươi cũng nghe thấy rồi, thực ra lão phu thật sự không nỡ giết ngươi, dù sao ngươi có thể từ một người bình thường đi đến bước này cũng không dễ dàng. Thế nhưng ngươi không muốn hợp tác, khiến lão phu không thể làm gì nha. Muốn động thủ thì động thủ đi, không cần nói nhiều lời vô ích như vậy. Lôi Hoàng cười lạnh. Bất quá cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Nếu nói có gì không buông bỏ được, đó chính là tương lai của Viêm Quốc, cùng với hai người Chiến Hoàng và Trần Phàm. Tương lai của Viêm Quốc hẳn là còn tốt, những lão tổ thế gia này đã tự mình động thủ, vậy chắc hẳn đến lúc đó Thú Hoàng cũng sẽ do bọn hắn đối phó. Chỉ là Chiến Hoàng, cùng với Trần Phàm hai người. Không biết bọn họ có thể ứng phó được hay không? Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh bay tới, nặng nề ngã xuống đất. Kẻ nào? Mọi người tại đây đều bất ngờ. Vô ý thức nhìn về phía bóng người kia trên mặt đất. Gia Gia. Tô Thiền kinh hô một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kẻ nằm trên đất, chính là Tô Minh, chỉ có điều giờ đây, hắn hai mắt vô thần, trong miệng chảy máu tươi, đã chết. Cái gì? Lão tổ nhà họ Tô cũng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức giận tím mặt. Phải biết, đây chính là Tô gia hắn, vẫn là bí cảnh. Kết quả có kẻ xông vào không nói, còn giết chết nhân vật quan trọng của Tô gia hắn, ném thi thể đến đây. Quả thực là tự tìm cái chết. Lôi Hoàng nhìn thi thể trên mặt đất, lại nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ nói? Giữa lúc ngây người, hai bóng người xuất hiện ở lối vào bí cảnh. Kẻ đi trước, chính là Trần Phàm. Phía sau, chính là Chiến Hoàng. Trên mặt y cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Hôm qua, sau khi kết thúc trò chuyện với Lôi Hoàng, hắn đã gọi điện cho Trần Phàm, kể cho kẻ sau chuyện này. Vốn nghĩ, hai người sẽ cùng nhau đến. Nếu Lôi Hoàng không xảy ra chuyện, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu xảy ra chuyện, ba người tụ hợp, cũng có thể cùng năm đại gia tộc đánh một trận. Trần Phàm sau khi biết được, cũng rất vui vẻ đáp ứng. Có thể khiến hắn nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, sau khi hai người hội hợp ở nhà họ Tô, Trần Phàm đã trực tiếp giết thẳng vào. Tô Minh đáng thương, một câu còn chưa kịp nói ra miệng, liền đã bị giết chết, thi thể tức thì bị ném vào nơi này. Đã như vậy, trận chiến này, không đánh cũng phải đánh. Trong lòng hắn thực sự là một vạn con dê còng gào thét mà qua. Thế nhưng khi bước vào xem xét, hắn ngây người. Bởi vì mấy người tại chỗ, hắn toàn bộ đều biết, đều là lão tổ của mấy đại gia tộc, cũng là những kẻ có chiến lực mạnh nhất. Những kẻ này bình thường đều đang bế quan, ngay cả khi Thú Hoàng đến, cũng không thể khiến bọn hắn nhúc nhích một cái mông. Kết quả lúc này, tất cả đều xuất hiện ở đây, ngay cả kẻ ngu cũng có thể biết là không thích hợp. Đây là chuyện gì? Hắn thấp giọng nói, chẳng phải nói lần này là Tô gia mời sao? Vì sao mấy vị lão tổ của các gia tộc các ngươi cũng ở đây? Đừng nói cho ta, Tô gia cũng mời các ngươi. Mấy vị lão tổ theo bản năng có chút e ngại. Nhưng rất nhanh, ai nấy đều phản ứng lại. Tất nhiên đã bị ngươi trông thấy. Vậy chúng ta cũng liền nói thật. Hôm nay chúng ta chính là cố ý bố trí xuống cạm bẫy, trước tiên diệt trừ tiểu tử này, lại đem hai người các ngươi từng kẻ diệt trừ. Không ngờ, hai người các ngươi lại tới nhanh như vậy. Đáng tiếc nha, vẫn là đến chậm một bước. Lão tổ nhà họ Từ cười lạnh nói, ánh mắt khóa chặt Trần Phàm, ngươi chính là tiểu tử họ Trần đó sao? Dám giết người của Từ gia ta. Lão phu sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Thế ư, Trần Phàm mỉm cười. Ngươi nói sai rồi, chúng ta tới đúng là thời điểm. Chiến Hoàng nhịn không được nhìn hắn một cái. Rõ ràng, Băng Hoàng đã phản chiến. 3-6 mà nói, phe bọn hắn phần thắng đã xa vời. Huống hồ, theo lời mấy người này nói, Lôi Hoàng đã trúng ám toán, là 2-6. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có đường rút lui. Thế ư khoác lác không biết ngượng. Động thủ. Giết bọn hắn. Một kẻ cũng đừng buông tha. Mấy vị lão tổ cũng là những kẻ tâm ngoan thủ lạc. Lời vừa dứt, liền muốn động thủ. Mà lão tổ nhà họ Tô, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Hoàng. Dù sao Trần Phàm và Chiến Hoàng đã đến, kẻ sau cũng không còn giá trị lợi dụng. Tiếp tục giữ lại mà nói, còn không biết sinh ra biến số gì, chi bằng giết trước. Nhưng đúng lúc này, thời không phản phất dừng lại. Tất cả mọi người thân hình đều cứng đờ tại chỗ, bao gồm cả pháp tướng phía sau lưng mấy vị lão tổ, cũng nhất tề đứng im. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta sao không cử động được? Đáng chết, tình huống gì đây? Lĩnh vực. Đây chẳng lẽ là lĩnh vực của tiểu tử kia? Mấy người trong lòng chấn động mạnh. Tuy nói cảnh giới võ thần mới có thể nắm giữ lĩnh vực, nhưng luyện thần cảnh cũng có thể sơ bộ nắm giữ một chút pháp tắc, tạo thành khí tràng tương tự lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực hàng băng của băng hoàng, có thể đóng băng tất cả trong phạm vi quanh thân. Trong khu vực này, chỉ có nguyên tố thủy. Còn loại này, ngưng kết thời không, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây chính là kiếm nhị thập tam sao. Lôi hoàng phát giác được biến hóa của thân thể mình, trong lòng cũng kinh hãi, bởi vì hắn đừng nói là động một ngón tay, ngay cả nháy mắt cũng không thể. Bất quá so với những người khác, trong lòng hắn còn có vui sướng. Mấy đạo kiếm quang thoáng qua. Ánh mắt hai bóng người lập tức ảm đạm, khí tức tiêu tán hoàn toàn. Đó là lão tổ Từ gia, cùng yêu thú của Diêm gia. Người trước dường như chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ đã phản ứng nhưng không thể tránh né. Thần hồn của yêu thú Diêm gia vốn yếu hơn nhân loại nhiều, bởi vậy trực tiếp mất mạng. Những người khác, dựa vào lĩnh vực, thần hồn cường đại cùng một vài bảo vật, miễn cưỡng chịu được một kích này. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao, thần hồn đều chịu tổn thương ở mức độ khác nhau. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc chiêu thức kết thúc, khi quyền kiểm soát cơ thể trở lại với mình, tất cả mọi người, bao gồm Tô gia lão tổ và Tô Thiền, đều không nghĩ đến việc cùng nhau ra tay tiêu diệt Trần Phàm, mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Theo lẽ thường mà nói, chiêu thức Trần Phàm vừa dùng ắt hẳn đã hao hết sức lực. Dù họ đã bị thương ở các mức độ khác nhau, nhưng nếu mấy người cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết hắn. Thế nhưng, Chiến Hoàng vẫn đang ở cạnh đó. Bọn họ đều đang bị thương, còn Chiến Hoàng thì không hề hấn gì. Dù họ có liều chết Trần Phàm, bản thân cũng sẽ mất mạng dưới tay Chiến Hoàng. Bởi vậy, 36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng một giây sau đó, thân hình mấy người lần nữa bị định trụ tại chỗ. Giờ khắc này, con ngươi mấy người trợn lớn, sự hoảng sợ trong mắt gần như đạt đến cực điểm. Làm sao có thể? Lĩnh vực mạnh mẽ đến vậy, sao hắn có thể liên tục sử dụng hai lần? Chiêu thức áp đáy hòm như thế, dù là cường giả luyện thần cảnh, sử dụng một lần cũng đã là cực hạn rồi. Chiến Hoàng, Lôi Hoàng cũng trợn to hai mắt. Mấy đạo kiếm khí lần nữa bay ra. Không. Đừng mà. Trong lòng Tô Thiền vang lên tiếng kêu gào điên loạn. Nàng muốn cầu xin tha thứ. Nàng không muốn cứ thế mà chết một cách mơ hồ tại đây. Thế nhưng kiếm quang đến quá nhanh, nàng không cách nào lần nữa thi triển lĩnh vực của mình để ngăn cản kiếm khí. Kèm theo kiếm quang xuyên qua mi tâm nàng, khí tức của nàng lập tức tiêu tan giữa thiên địa. Lôi Hoàng chú ý tới điều này, trong lòng không hiểu sao dấy lên một nỗi bi thương. Ánh mắt Chiến Hoàng cũng mờ đi một chút. Tình chiến hữu giữa ba người, không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Dù hắn biết, Tô Thiền đã phản bội bọn họ. Từ gia lão tổ, Triệu gia lão tổ cũng lần lượt mất mạng. Trong sáu người, duy chỉ có Tô gia lão tổ còn sót lại một hơi. Hắn nhìn Trần Phàm trước mắt, trong lòng không còn sự tức giận ban đầu, mà là sự hối hận vô hạn. Nếu như mình không quyết định kế sách đối phó Lôi Hoàng, có phải chăng mọi chuyện hôm nay đã không xảy ra? Tô gia cũng sẽ không chôn vùi trong tay mình sao? Thế nhưng nghiêm túc mà nghĩ, dường như đã quá muộn rồi. Ngay khoảnh khắc gia tộc mình cự tuyệt hòa giải với Trần Phàm, bi kịch của năm đại gia tộc đã định sẵn. Vô luận họ có đối phó Lôi Hoàng hay không, tất cả những điều này đều sẽ xảy ra. Hắn lộ vẻ buồn bã, đang định mở miệng nói gì đó, thì thời không lần nữa bị ngưng động. Một đạo kiếm khí xuyên qua mi tâm hắn. Tô gia lão tổ mang theo sự không cam lòng tràn ngập, ngã xuống. Trần Phàm chậm rãi thở ra một hơi. So với hai ngày trước, tất cả võ học cấp chí tôn hắn có được đều đã dung hội quán thông. Bởi vậy, hiện tại hắn có thể sử dụng kiếm 23-6 lần. Trên thực tế, 3 lần cũng đã đủ để giết chết toàn bộ số người này. Đại ca. Tiểu Thiền. Đúng lúc này, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Là ba vị thiên nhân cảnh lão tổ của Tô gia. Phát giác nơi đây có gì đó không ổn, họ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người đầu tiên là nổi cơn thịnh nộ, hận không thể chém Trần Phàm thành muôn mảnh, nhưng lập tức ý thức được điều gì đó, họ liền vội vã bỏ chạy về phía xa. Một khoảnh khắc sau, trên mặt đất lại có thêm 3 bộ thi thể. Lôi Hoàng và Chiến Hoàng nhìn nhau. Trong lòng, cũng không khỏi tự chủ mà dấy lên một tia sợ hãi. Thực lực của Trần Phàm quá mạnh mẽ, mạnh đến mức họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không sao chứ? Chiến Hoàng vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lôi Hoàng xua xua tay, cười khổ nói, ngoại trừ trúng độc ra, không có gì đáng ngại. Bất quá lần này nếu không phải các ngươi đến kịp thời, e rằng ta đã sớm mất mạng rồi. Ai? Hắn thở dài một tiếng, lập tức đứng dậy, hướng về phía Trần Phàm gửi lời cảm ơn. Trần Phàm, đại ân này không lời nào có thể báo đáp hết được. Nếu sau này ngươi cần ta giúp đỡ, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không chối từ. Lôi Hoàng khách khí quá. Ta bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Trần Phàm cười cười. Lôi Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, chợt hiểu ra ý của Trần Phàm, dở khóc dở cười. Trần Phàm, vô luận thế nào, lần này đều nhờ có ngươi. Ánh mắt Chiến Hòa nhìn tới, nếu không phải ngươi, chỉ riêng ta một người, không thể nào là đối thủ của bọn họ. Nói đến, ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này. Vừa nói, hắn hữu ý vô ý nhìn thi thể Tô Thiền trên mặt đất một cái. Trưởng lão hội rắp tâm hãm hại bọn họ, hắn không lấy làm bất ngờ. Nhưng hắn thực sự không ngờ, Băng Hoàng lại có thể thật sự ra tay với họ. Mọi chuyện đã xảy ra, nói thêm những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Lôi Hoàng thở dài một hơi, Trần Phàm, tiếp theo ngươi hẳn là sẽ đến bốn gia tộc khác nhỉ? Trần Phàm gật đầu. Trần huynh đệ, ta sẽ đi cùng ngươi. Trong mắt Chiến Hoàng dấy lên lửa giận. Hắn có thể đi đến bước này hôm nay, cũng không phải người nhân từ nương tay. Chắc chắn trưởng lão hội muốn giết chết họ, vậy họ cũng sẽ không lưu thủ nữa. Vừa vặn thừa cơ hội này, triệt để xóa sổ trưởng lão hội. Ta một mình là được rồi. Trần Phàm khéo léo từ chối ý tốt của hắn, Chiến Hoàng ngươi vẫn nên ở lại chăm sóc Lôi Hoàng. Ngoài ra, ta cũng muốn nhờ hai ngươi một chuyện. Hai người sững sờ, vội vàng hỏi. Ta muốn mời hai vị giúp ta điều tra rõ tình hình phân bố hung thú. Ánh mắt Trần Phàm nhìn về phía xa, đã đến lúc chủ động xuất kích, triệt để tiêu diệt đám hung thú này. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Hoàng và Chiến Hoàng trong lòng đều dâng trào cảm xúc. Đúng vậy. Nếu như vẫn là hai người họ, không có sự trợ giúp của trưởng lão hội, liệu có giữ vững được đợt tấn công của hung thú hay không, đó vẫn là một ẩn số. Thế nhưng có Trần Phàm, thì lại khác. Đừng nói là bốn đầu hung thú cấp thú hoàng, cho dù là 10 đầu, cũng không thể thay đổi kết cục diệt vong của hung thú. Được. Lôi Hoàng một lời đáp ứng, bất quá, lần này ngươi đi, vẫn nên cẩn thận một chút, đừng nên khinh thường. Từ Hổ cùng vài nhân vật trọng yếu khác tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu là Từ Hổ. Hắn giờ phút này mặt mày hớn hở, nhìn mấy người trước mặt nói, từ nay về sau, Viêm Quốc chúng ta sẽ không còn có Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội. Trước đây là thế gia chúng ta định đoạt, sau này cũng vẫn là thế gia chúng ta định đoạt. Mấy người xung quanh cũng đều biết chuyện lão tổ nhà mình đi Tô gia đối phó Lôi Hoàng. Nghe đến đó, ai nấy đều kích động không thôi. Sớm nên như vậy. Đám gia hỏa của Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội kia ai nấy đều mắt cao hơn đầu, ngay cả chúng ta cũng không để vào mắt, nhất là hai người đó. Mà nói đến, Lôi Hoàng tên kia nằm mơ giữa ba ngày cũng sẽ không nghĩ rằng Băng Hoàng đã phản bội hắn nhỉ. Nói thật, ta thật sự muốn xem, khi tên đó biết được tất cả những điều này, biểu cảm trên mặt sẽ đặc sắc đến mức nào. Ha ha ha, điều đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tiếng cười vang dội khắp nơi. Từ Hổ cũng cười ngặt nghẽo. Phụ thân, con ngược lại có một nỗi lo lắng. Đúng lúc này, một người trung niên nói. Con lo lắng, nếu Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội về tay Băng Hoàng kiểm soát, thế lực Tô gia lại một lần nữa mở rộng, liệu bọn họ có quay lại đối phó mấy gia tộc chúng ta không? Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt mấy người cũng dần dần tắt ngấm. Đúng vậy, có câu nói rất hay, bên giường há có cho người khác ngủ yên. Đừng nói Tô gia, nếu đổi lại là họ, trong tình huống thế lực của mình rõ ràng mạnh hơn, cũng sẽ nghĩ đến việc tiến thêm một bước. Lo lắng của ngươi là đúng. Sắc mặt Từ Hổ tối sầm lại. Các ngươi có biết Cung Sống và Lý Kiến Cầu hai người kia không? Cung Sống. Lý Kiến Cầu. Là hai giác tỉnh giả chuẩn S cấp, vẫn luôn bị Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội truy nã đó sao? Họ không phải đã bị Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội bắt rồi sao? Mới hai ngày trước còn công bố tin tức, người bắt họ chính là tên tiểu tử họ Trần kia. Phụ thân, ý của người là gì? Hai người đó, kỳ thực chính là do Tô gia một tay bồi dưỡng. Từ Hổ hít sâu một hơi nói. Cái gì? Họ là... Mấy người há hốc mồm, nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Chuyện này chắc chắn 100%. Bởi vì tên Tô Minh kia đã nói thẳng trước mặt mấy người chúng ta, hắn sở dĩ bồi dưỡng hai người đó, mục đích cũng rất đơn giản, chính là để uy hiếp mấy gia tộc khác chúng ta. Mấy người nhìn nhau. Phụ thân, thế nhưng hai người kia đã bị Giác Tỉnh Giả Hiệp Hội bắt được rồi, bây giờ hẳn là giữ nhiều lành ít nhỉ. Từ Hổ gật đầu một cái, nói đến, cũng may mắn là tên tiểu tử họ Trần kia đã phá tan quỷ kế của Tô gia. mưu đồ nhiều năm của họ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe vậy, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu hai người đó còn ở Tô gia, vốn dĩ Từ gia bọn họ đã không bằng Tô gia rồi, như vậy lại càng không bằng. Đừng vội mừng quá sớm. Từ Hổ hơi lườm bọn họ, tâm tư muốn diệt vong chúng ta của Tô gia vẫn không nguôi. Dù Cung Sống và Lý Kiến Cầu hai người kia đã chết, họ cũng sẽ nghĩ cách bồi dưỡng ra Trương Ba, Lý Kiến Cầu khác. Huống hồ, sự kiện lần này qua đi, Giác Tỉnh Giả Hiệp hội sẽ bị Tô gia nắm giữ trong tay, muốn bồi dưỡng ra Giác Tỉnh Giả tầm cỡ này sẽ càng thêm dễ dàng. Gia gia, vậy chúng ta nên làm gì? Mấy người luống cuống. Đúng vậy, đến lúc đó toàn bộ Giác Tỉnh Giả Hiệp hội cũng sẽ do Băng Hoàng một mình định đoạt. Tình thế của họ thực sự rất không ổn. Đương nhiên là phải tính toán sớm. Từ Hổ nheo mắt lại nói, ta đã âm thầm liên lạc với ba gia tộc khác. Đến lúc đó, mọi người sẽ đoàn kết lại, cùng nhau đối phó Tô gia. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong sảnh. Có người trực tiếp bị dọa đến bật dậy khỏi ghế. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây? Cút ra ngoài. Có người hướng về phía Trần Phàm trách mắng. Chỉ có Từ Hổ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Bởi vì hắn vừa nhìn đã nhận ra, người trước mắt này chính là Trần Phàm mà họ vừa nhắc đến. Lập tức, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bản thân căn bản không phải đối thủ của Trần Phàm. Ngoại trừ vị luyện thần cảnh lão tổ trong gia tộc ra, những người khác, bất kể là ai, đều không phải đối thủ của hắn. Trớ trêu nhất chính là, vị luyện thần cảnh lão tổ kia đã đi Tô gia, bây giờ không có mặt trong gia tộc. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ gia tộc, không ai có thể ngăn cản hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Người đàn ông vừa mở miệng trách mắng, đã bị đâm mạnh vào tường, gân cốt vỡ vụn, xem ra không sống nổi. Tam đệ! Ngươi dám giết người của chúng ta! Lửa giận của mấy người còn lại trong nháy tức thì bùng lên. Không nói hai lời, họ trực tiếp ra tay đánh Trần Phàm. Từ Hổ cắn răng, lặng lẽ bỏ chạy ra phía sau. Kẻ đần độn cũng biết Trần Phàm đến đây làm gì. Hắn mà ở lại, cũng chỉ là chịu chết. Bí cảnh cũng không còn an toàn, tốt nhất vẫn là nhanh chóng đến Tô gia, báo lại chuyện nơi đây cho lão tổ. Thế nhưng trong lúc đột ngột, hắn phát hiện mình như đã trúng định thân thuật, cả người không thể di động nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phàm bước đến trước mặt mình. Đừng, đừng giết ta. Hắn cầu khẩn nói, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Phải không? Trần Phàm mỉm cười, nếu như ta muốn võ học cấp chí tôn, võ học cấp thần ma của Từ gia các ngươi thì sao? Đều có thể cho ngươi, đều có thể cho ngươi. Từ Hổ vội vàng nói, chỉ là, võ học cấp chí tôn ta có thể làm chủ, nhưng võ học cấp thần ma đều nằm trong tay lão tổ nhà ta, nhất định phải họ gật đầu mới được. Ngươi nói là hắn sao? Trần Phàm ngón tay lướt qua không gian giới chỉ. Một thi thể xuất hiện trên sàn nhà. Từ Hổ sững sờ. Tiếp đó con ngươi hắn bỗng nhiên trừng lớn, giống như muốn nổ tung vậy. Lão tổ! Điều này không thể nào! Không thể nào! Hắn như điên dại, không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Ngươi đang lừa ta. Ngươi cố ý tìm người đóng giả lão tổ nhà ta, ngươi đừng hòng lừa ta. Trần Phàm chỉ cười, không nói gì. Quả nhiên, Từ Hổ càng ngày càng luống cuống. Ngươi đang lừa ta đúng không? Đây không phải lão tổ nhà ta đúng không? Lão tổ nhà ta là cường giả luyện thần cảnh, sẽ không dễ chết như vậy. Trả lời ta. Ngươi vì sao không trả lời ta? Đến đằng sau, Từ Hổ đều không còn sức lực. Chưa nói đến lão tổ nhà mình thâm cư không ra ngoài, Trần Phàm căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ngay cả quần áo, trang sức trên người này, nếu như cũng có thể giả mạo, vậy lão tổ nhà hắn tám phần cũng đã giữ nhiều lành ít. Nếu đã đoán được rồi, hà tất ta còn phải nói nhiều nữa. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Tô gia mười mấy phút trước đã không còn tồn tại nữa. Mấy gia tộc các ngươi cũng không cần lo lắng Tô gia sẽ đối phó các ngươi. Cái gì? Sự khiếp sợ trong lòng Từ Hổ đã đến mức không còn gì hơn. Tô gia đã không còn tồn tại nữa. Làm sao có thể? Phải biết, bên phía Tô gia, trừ người nhà họ ra, còn có bốn vị lão tổ của các đại gia tộc, bao gồm cả lão tổ nhà mình. Nhiều người như vậy, trừ phi là cùng nhau phản bội, bằng không Tô gia làm sao có thể xảy ra chuyện được. Tin tức xấu là, lão tổ của mấy nhà các ngươi cũng đều bị ta giết. Từ nay về sau, mấy gia tộc các ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Không. Không thể nào. Từ Hổ hô to. Đánh chết hắn cũng không tin, lão tổ nhà mình sẽ chết dưới tay Trần Phàm. Yên tâm, rất nhanh những người của mấy gia tộc khác cũng sẽ xuống theo ngươi. Trần Phàm nói xong liền trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch đối phương, sau đó hướng về vị trí bí cảnh Từ Gia mà đi. Nhạc Dương Thành. Thành như tên gọi, Nhạc Dương Thành là một thành thị lớn của Viêm Quốc, mang đậm nét cổ kính. Nhưng lúc này, nó lại bị hung thú bao vây như biển cả mênh mông. Giữa tiếng hỏa lực vang dội, vô số hung thú cuồn cuộn lao tới tường thành. Trên không có chiến cơ gào thét, thế nhưng một giây sau, một vài chiếc chiến cơ đã bị hung thú bay lượn đánh rơi, kéo theo cuồn cuộn khói đen, rơi vỡ trên mặt đất. Không chỉ thế, số lượng lớn hung thú bay lượn còn vận chuyển hung thú vào trong thành, dưới lòng đất cũng có vô số hung thú đào bới xuất hiện. Hung thú vẫn dùng chiến thuật cũ. Dưới lòng đất, trên mặt đất và trên bầu trời, chúng cùng lúc phát động tấn công. Đơn giản là trí mạng. Nhạc Dương Thành rốt cuộc cũng là một tòa thành thị lớn, không dễ dàng sụp đổ như những thành thị cỡ trung. Người trong thành cũng đang ra sức chống cự. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhận ra, trước làn sóng thú triều vô tận, việc Nhạc Dương Thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Thành chủ, không thủ được nữa rồi, rút lui đi. Một người đàn ông toàn thân đẫm máu nhìn về phía người trước mắt nói. Hai ngày qua, hung thú đã phát động 3-4 đợt tấn công. Chúng dường như vô tận, căn bản không thể giết hết. Lần này, tình thế Nhạc Dương Thành đã đến mức ngay cả thành chủ cũng phải tự mình ra tay, xử lý hung thú trong nội thành. Nếu người không đi, một khi tường thành bị phá, sẽ khó khăn lắm. Kiên trì thêm một chút nữa. Thành chủ Nhạc Dương Thành lau đi vết máu trên mặt, nói, vừa rồi tổng bộ đã gọi điện cho ta, nói viện trợ sẽ đến ngay lập tức. Cái gì? Nghe nói như thế, trên mặt mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Khi thú triều đến, họ đương nhiên đã thỉnh cầu tổng bộ và một số thành phố lớn xung quanh viện trợ. Kết quả thì sao? Cũng như đá chìm đáy biển. Họ cũng đều lý giải. Dưới mắt lúc này, mọi người có thể giữ được địa bàn của mình đã là không dễ dàng rồi, chớ nói chi là phân người ra giúp đỡ người khác. Thế nhưng thành chủ có người liếm môi một cái, nói, cho dù tổng bộ phái người tới, cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Những người khác nghe vậy, nhìn bốn phía. Tất cả đều là đủ loại đủ kiểu hung thú. Đây vẫn là trong nội thành, số lượng ngoài thành còn khoa trương hơn. Trừ phi là ba vị kia tự mình đến, bằng không thì vô dụng. Một nữ giác tỉnh giả cười khổ. Không. Trong mắt thành chủ Nhạc Dương Thành lại bắn ra một tia hào quang, người đến tuy không phải ba vị kia, nhưng thực lực tuyệt không dưới họ. Cái gì? Đám người nghe nói như thế đều choáng váng. Thực lực không dưới ba vị kia. Làm sao có thể? Toàn bộ Viêm Quốc đều biết, hiện nay mạnh nhất chính là ba vị giác tỉnh giả cấp S kia. Chẳng lẽ là người của trưởng lão hội? Có người hỏi. Truyền rằng, trong mấy đại thế gia thuộc trưởng lão hội cũng có cường giả ẩn thế. Nếu 10 năm trước trận chiến kia họ ra tay, kiếp nạn do hung thú gây ra đã sớm kết thúc. Nhưng họ cũng không ra tay. Lần này, sao họ lại ra tay, còn phái người đến cứu mấy người họ? Thành chủ Nhạc Dương Thành lắc đầu nói, người này, các ngươi đã từng nghe qua tên của hắn. Hắn tên Trần Phàm. Trần Phàm. Trần Phàm. Trần Phàm, người của Giang Nam Võ Đạo Hiệp Hội, từng một mình giết chết gần 20 vị cường giả đó sao? Trần Phàm, người đã bắt hai giác tỉnh giả chuẩn S cấp đó sao? Đám người nhao nhao trợn to hai mắt. Đúng vậy, chính là hắn. Thành chủ Nhạc Dương Thành gật gật đầu. Cái này đám người không dám tin. Nếu là người này đến, e rằng thật sự có thể giúp họ hóa giải nguy cơ lần này. Thế nhưng, thực sự sẽ có loại chuyện tốt này sao? Người của Nhạc Dương Thành, ai nấy đều không biết đối phương, vì sao người đó lại vào lúc này giúp họ? Thành chủ. Thành chủ. Đúng lúc này, một bóng người chạy như bay đến, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Thành chủ, bên ngoài. Bên ngoài. Bóng người đuổi tới trước mặt mọi người, một cánh tay chỉ ra bên ngoài, kích động đến ngay cả lời cũng không nói hoàn chỉnh được. Bên ngoài thế nào rồi? Có người lo lắng hỏi. Bên ngoài hung thú chết rồi, tất cả đều chết rồi. Người kia thật vất vả lắm mới nói xong cả câu. Cái gì? Hung thú bên ngoài đều chết rồi sao? Làm sao có thể? Ngươi sẽ không phải là bị ảo giác rồi chứ? Nhiều hung thú như vậy, làm sao có thể chết hết được? Đám người vô thức đã cảm thấy điều đó là không thể nào. Thế nhưng thành chủ Nhạc Dương Thành lại chú ý tới một chi tiết. Tiếng hỏa pháo đã ngừng. Không có phân phó của hắn. Tiếng hỏa pháo không thể nào tự dừng lại. Trừ phi, thành thị thất thủ. Nhưng nếu là như thế này, tuyệt đối sẽ có số lượng lớn hung thú xông tới, người trước mắt cũng sẽ không đến thông báo chuyện này cho mình. Đúng lúc này, hắn có một cảm giác toàn thân như bị đông cứng. Cả người đều bị định trụ tại chỗ. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy. Một khắc sau, chuyện khiến hắn không dám tin đã xảy ra. Trong tầm mắt, tất cả hung thú đều ầm va ngã xuống đất, máu tươi như suối phun trào ra từ đầu chúng. Tất cả hung thú đều đã chết. Trong thành lớn như vậy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Phát đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tiếng người run rẩy hỏi. Hắn có cảm giác như toàn bộ thế giới đã dừng lại trong chốc lát. Sau khi dừng lại, hung thú trong nội thành đều đã chết. Chết một cách không thể tưởng tượng nổi, không rõ nguyên nhân. Những người khác cũng nhìn nhau. Rõ ràng hung thú đều đã chết, nguy cơ được giải trừ, họ lẽ ra phải cảm thấy vui mừng mới phải. Thế nhưng bây giờ ai nấy lại nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thành chủ Nhạc Dương Thành nghĩ tới điều gì đó, phi thân lên tường thành, lập tức hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên đại địa, khắp nơi tan hoang, đầy rẫy mảnh vụn hung thú, máu chảy thành sông. Những người khác cũng chạy đến, trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều khiếp sợ đến không nói nên lời. Là hắn đã đến rồi. Thành chủ Nhạc Dương Thành cuối cùng mở miệng nói. Ai? Trần Phàm. Đúng vậy. Thành chủ Nhạc Dương Thành gật đầu, chỉ có hắn mới sẽ vào lúc này giúp đỡ chúng ta. Mà vừa rồi trong nội thành, các ngươi còn nhớ cảm giác cơ thể không thể động đậy đó không? Nếu ta không đoán sai, đó cũng là do hắn ra tay. Đám người bị dọa đến không nói nên lời. Họ biết Trần Phàm rất mạnh. Thế nhưng họ không ngờ, người đó lại mạnh đến thế. Ngay cả hắn ra tay thế nào, họ cũng không biết. Tại Giác Tỉnh Giả Tổng Bộ Hiệp Hội, Lôi Hoàng và Chiến Hoàng đang nhìn bản đồ trên vách tường. Bên Nhạc Dương Thành gửi tin đến, thú triều vây công họ đã bị đánh lui. Trên mặt Chiến Hoàng lộ ra một nụ cười. Thú triều bị đánh lui, họ còn không dám tin đã xảy ra chuyện gì. Nhiều lần xác nhận với ta xem có phải Trần Phàm đã đến không, vì sao họ không thấy người. Lôi Hoàng nghe vậy, cũng cười cười. Bất quá khi ánh mắt hắn nhìn về phía vài tòa thành thị lớn kế tiếp, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Những hung thú kia không phải kẻ ngu. Sau khi gặp khó ở Nhạc Dương Thành, hẳn là chúng đã ý thức được Viêm Quốc chúng ta có người mạnh nhất ra tay rồi. Mấy đầu thú hoàng kia vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, chúng nhất định sẽ thiết lập mai phục ở mấy tòa thành thị lớn sau đó, chờ Trần Phàm xuất hiện. Đúng vậy, thế nhưng chúng không ngờ, người ra tay lại không phải chúng ta. Kế Nhạc Dương Thành, Trần Phàm tuần tự đến ba tòa thành thị lớn khác, đánh lui thú triều vây công thành thị. Bất quá sau khi đánh lui hung thú xung quanh tòa thành thị cuối cùng, hắn cũng không chọn rời đi, bởi vì hắn cảm thấy bốn đạo khí tức mạnh mẽ đang tới gần. Cuối cùng cũng đã đến. Trong mắt Trần Phàm lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết, mấy đầu thú hoàng này vẫn luôn so sức kiên nhẫn với Lôi Hoàng và những người khác. Xem ai sẽ không nhịn được ra tay trước. Một khi một bên ra tay trước, bên còn lại liền có thể tiến hành hành động có mục tiêu rõ ràng. Hắn ra tay cao điệu như vậy, nhất định sẽ gây sự chú ý của mấy đầu thú hoàng, thậm chí chúng sẽ đồng thời xuất động. Sự thật không nằm ngoài dự liệu của hắn. Bốn đầu thú hoàng này, quả nhiên đã đến. Đó là thú hoàng. Đám người Vân Dương Thành còn đang chìm trong niềm vui sống sót sau tai nạn. Cho đến khi họ trông thấy bốn đạo thân ảnh to lớn từ đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng tiến tới, nụ cười trên mặt họ lập tức tiêu tan, toàn bộ tâm trí đều rơi vào hầm băng. Phía đông là ngũ đầu xà hoàng, cao gần 150 mét. Vốn dĩ có 6 cái đầu, nhưng một cái đã bị Lôi Hoàng chặt đứt, nên chỉ còn 5 cái. Thế nhưng nhìn nó lại càng khủng bố hơn. Phía nam là liệt diễm cự tượng, cao hơn 100 mét. Thân hình cực lớn như một ngọn núi nhỏ. Những nơi nó đi qua, hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Đầu thú hoàng này giao thủ với Chiến Hoàng, không hề rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng vẫn là vì lục đầu xà hoàng bị chém đứt một đầu, nên nó không thể không rời đi. Phía tây là cánh sắt phi long, là hung thú tiến hóa từ thằn lằn. Trong ba đầu thú hoàng, lực tấn công của nó thấp hơn một chút, nhưng lại khó dây dưa nhất vì nó biết bay. Còn về phía bắc, là một đầu hung thú tương tự sư tử mà họ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Toàn thân màu vàng kim, nhìn chiều cao vượt hơn 100 mét, rõ ràng cũng là một đầu hung thú cấp thú hoàng. Bốn đầu thú hoàng. Thành chủ Vân Dương Thành không biết nên nói gì cho phải. Truyền rằng, lần này thú triều bùng phát lần nữa chính là bởi vì trong bầy hung thú đã xuất hiện đầu thú hoàng thứ tư. Bây giờ xem ra truyền ngôn là thật, đầu sư tử màu vàng kim kia chính là đầu thú hoàng mới xuất hiện trong bầy hung thú. Thế nhưng, vì đối phó một tòa thành thị lớn như hắn, đến nỗi phải xuất động cả bốn đầu thú hoàng sao? Đến một đầu cũng đủ rồi chứ. Những người khác trong thành đã sợ đến không nói nên lời, hoặc có lẽ là, trong đại não họ đều trống rỗng. Ánh mắt bốn đầu thú hoàng đầu tiên là quét một vòng, cuối cùng, không hẹn mà cùng rơi vào trên người Trần Phàm. Chúng cảm thấy, khí tức trên người này rất mạnh. Thế nhưng nội tâm chúng cũng có chút nghi hoặc. Người xuất hiện ở đây, không phải là một hoặc hai trong số Lôi Hoàng, Chiến Hoàng, Băng Hoàng sao? cho dù là ba người, chúng cũng không sợ, hơn nữa rất có lòng tin nhất cử tiêu diệt ba người này tại đây. Kết quả cái nhìn này đảo qua, lại không có bất kỳ người nào trong ba người kia, ngược lại là một gương mặt lạ. Nhân loại, ngươi là ai? Trước đây chúng ta chưa từng thấy ngươi. Liệt Diễm Cự tự miệng nói tiếng người, âm thanh lớn đến nỗi đám người trên tường thành đầu ong ong không ngừng. Bây giờ thấy cũng không muộn. Trần Phàm bình tĩnh nói. Vài đầu thú hoàng nhìn nhau. Người trước mắt này dường như biểu hiện quá bình tĩnh. Phải biết chúng là đồng thời xúc động, cho dù đổi lại ba người kia, gặp phải cảnh tượng này, cũng không thể bình tĩnh như vậy. Nói nhảm với hắn nhiều thế làm gì, ngày mai hôm nay, chính là ngày giỗ của hắn. Không chỉ có hắn, còn có người trong cả tòa thành này. Một trong những cái đầu của ngũ đầu xà hoàng, âm trầm nói. Vốn tưởng lần này có thể bắt được mấy con cá lớn, không ngờ cũng chỉ có một. Bất quá tên tiểu tử này thực lực cũng không tệ, giết hắn cũng là một đòn trọng thương đối với nhân tộc. Cánh sắc phi long nói, ngữ khí dường như có chút không hài lòng. Để ta đi. Kim sắc cự sư không kịp chờ đợi nói. Nó vừa mới trở thành thú hoàng, vô cùng muốn chứng minh thực lực của mình. Mà nhân loại trước mắt kia, chính là bàn đạp tốt nhất. Ba đầu thú hoàng nhìn nhau, không ai lên tiếng đáp ứng. Không thể phủ nhận, đối với kim sắc cự sư mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt. Thế nhưng vạn nhất thời gian kéo dài quá lâu, viện trợ bên phía nhân tộc đến thì sẽ không tốt. Vì lý do an toàn, vẫn là cùng nhau động thủ, giết chết tên tiểu tử trước mắt này là tốt nhất. Các ngươi vẫn là cùng lên đi. Đúng lúc này, âm thanh của Trần Phàm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng mang tính vũ nhục cực mạnh. Đến mức, vô luận là người ở đây, hay là thú hoàng, đều ngẩn người. Trong lòng mọi người đối với Trần Phàm, tự nhiên là kính nể không thôi. Thế nhưng, trước mắt là bốn đầu hung thú cấp thú hoàng đó. Cho dù Lôi Hoàng và những người khác có đến, kết quả cũng khó mà nói. Vị này dù có lợi hại đến mấy, có thể sánh ngang thú hoàng, nhưng liệu có thể lấy một địch bốn? Bốn đầu thú hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi vóc dáng không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Liệt Diễm Cự Tượng ông nói. Phải không? Trần Phàm mỉm cười. Một khắc sau, một đạo pháp tướng vượt qua ngàn mét, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Pháp tướng này, cùng diện mạo của hắn, rất giống nhau. Rõ ràng, đó chính là bản thân hắn. Bên phía thành chủ Vân Dương Thành và những người khác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tôn pháp tướng này. Sự khiếp sợ trong lòng họ đã đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vốn dĩ trong mắt họ, chiều cao của thú hoàng đã quá cao, ngay cả tường thành cũng chưa tới một nửa chiều cao của chúng. Thế nhưng tôn pháp tướng này, đỉnh thiên lập địa, cao gấp mấy lần mấy đầu thú hoàng. Nguyên bản nhóm thú hoàng nhìn như cao không thể chạm, trước mặt pháp tướng chỉ như một kẻ đàn em. Sao, làm sao có thể? Bốn đầu thú hoàng cũng bị cảnh tượng này dọa đến ngây người. Thậm chí, chúng đều không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Nhất là đầu kim sắc cự sư kia, cơ thể nó vậy mà run rẩy lên. Đừng hoảng hốt, đây có thể là huyễn tượng, cố ý hù dọa chúng ta. Ngũ đầu xà hoàng lên tiếng nói. Là, phải không? Trần Phàm lên tiếng, pháp tướng sau lưng hắn huy động bàn tay lớn, không gian xung quanh lập tức vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Ngũ đầu xà hoàng cả kinh, vội vàng muốn tránh né. Thế nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, tốc độ của mình căn bản không bằng cự thủ từ trên trời giáng xuống này. Mắt thấy liền bị bắt được, năm cái đầu rắn điên cuồng phun ra cuồng phong kinh lôi. Kết quả giống như cù lét vậy, căn bản không có chút tổn thương nào. Nháy mắt sau đó, cự thủ một tay tóm lấy nó. Cảm ứng được nguy cơ sinh tử, ngũ đầu xà hoàng lập tức cầu xin tha thứ. Không, đừng mà, đừng mà. Đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục. Thế nhưng Trần Phàm lại như không nghe thấy, khẽ dùng sức. Một tiếng bành, thân thể ngũ đầu xà hoàng triệt để bạo liệt. Ngũ đầu xà hoàng, chết. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Thú hoàng ngày xưa không ai bì nổi, cứ như vậy chết ngay tại hiện trường. Vô luận là mọi người xung quanh, hay là ba đầu thú hoàng khác, cũng đều như hóa đá, sững sờ tại chỗ. Quái vật trong đầu Liệt Diễm Cự Tượng, bật ra hai chữ này. Cho dù là nó, với lớp da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, muốn giết chết ngũ đầu xà hoàng cũng vô cùng gian khổ, khả năng cao kết cục là lưỡng bại câu thương. Nhưng trước mặt nhân loại này, ngũ đầu xà hoàng giống như sâu kiến, không có chút lực phản kháng nào. Trong nhân tộc, từ khi nào lại xuất hiện loại quái vật này? Đúng lúc này, cánh sắc phi long ở một bên khác bỗng nhiên bay vút lên không, không quay đầu lại bay về phía xa. Nó sợ hãi. Nhân loại kia có thể không tốn chút sức lực nào giết chết ngũ đầu xà hoàng, vậy giết chết nó cũng chẳng khó khăn gì. Lúc này không chạy, thì còn chờ đến khi nào? Ngay khoảnh khắc nó cất cánh, một đạo kiếm khí dài vượt ngàn mét đã theo sát mà đến. Tiếp đó một tiếng oanh, cánh sắt phi long đã bị ép thành cặn bã. Đám người trên tường thành, lần nữa choáng váng. Đây đâu phải là chiến đấu. Rõ ràng là một cuộc đồ sát một chiều. Sau khi diệt sát hai đầu thú hoàng, Trần Phàm lại như thể vừa làm hai việc nhỏ không đáng kể, biểu cảm không gợn sóng chút nào. Sau khi thu thập công pháp của năm đại gia tộc, hắn đã thành công bổ sung và hoàn thiện vô cầu dịch quyết. Dưới sự gia trì của môn công pháp này, một kích tiện tay của hắn đã có uy lực có thể sánh ngang võ học cấp thần ma. Nếu như thi triển võ học cấp thần ma, uy lực tuyệt không thấp hơn cường giả cấp võ thần. Phát giác được ánh mắt Trần Phàm quét tới, liệt diễm cự tượng bốn chân run rẩy, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Tha, tha mạng. Nó cầu khẩn nói. Đánh, chắc chắn không đánh lại. Chạy, lại không chạy thoát. Chỉ có thể thử cầu xin tha thứ. Kim sách cự sư ở một bên khác thấy thế, cũng nhanh chóng quỳ sụp xuống đất. Trần Phàm chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí dài ngàn mét bay ra, trong tiếng rống giận dữ đầy không cam lòng của liệt diễm cự tượng, đã oanh sát nó. Ực đám người phía sau, lần nữa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chẳng biết vì sao, họ lại có chút chết lặng. Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt, vẫn là sự hưng phấn. Bốn đầu hung thú cấp thú hoàng, lập tức chết ba đầu. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh đấu giữa người và hung thú ở Viêm quốc từ nhiều năm trước đến nay, sắp kết thúc. Và Viêm quốc đã giành được chiến thắng cuối cùng. Mọi người, cuối cùng cũng không cần phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ, mạng sống như treo trên sợi tóc nữa. Bất quá, còn một đầu thú hoàng. Dù đám người đã biết kết cục, nhưng vẫn không dám lơ là, chỉ sợ xuất hiện biến số gì. Bởi vậy, ai nấy đều nín thở, nhìn đầu kim sắc cự sư đang nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Dưới thân nó đã ướt một mảng lớn. Không tệ, nó đã bị dọa vỡ mật, thậm chí ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không nói được. Thần phục, hoặc chết. Một thanh âm truyền đến. Kim sắc cự sư sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin. Sao hả? Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Trần Phàm hỏi. Thần phục. Thần phục. Kim sắc cự sư kích động rơi lệ, vừa nói vừa cuống quýt dập đầu trên mặt đất. Nó còn tưởng mình chết chắc rồi, giống như ba tên kia. Thế nhưng nhân loại trước mắt này lại không giết nó, ngược lại cho nó hai lựa chọn. Cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là thần phục. Chết vinh không bằng sống nhục. Huống chi, thần phục với cường giả, cũng chẳng mất mặt. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, đều mê hoặc. Ngay cả họ cũng đều biết đạo lý trảm thảo trừ căn, vị đại nhân này lại không biết sao. Đây chính là một đầu hung thú cấp thú hoàng đó. Bề ngoài nó nói thần phục, nhưng trong lòng nghĩ gì, ai mà biết được. Có lẽ chờ ngày nào thực lực nó trở nên mạnh mẽ, làm chuyện đâm sau lưng cũng không phải không có khả năng. Được. Ánh mắt Trần Phàm khẽ nhúc nhích. Kim sắc cự sư trở nên hoảng hốt, lần nữa lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy Trần Phàm thân cận vô cùng. Rõ ràng đối phương đã giết ba đồng loại của nó, nhưng trong lòng nó không hề sinh ra chút hận ý nào. Nghiêm túc làm việc cho ta, đừng sinh lòng hai dạ. Tương lai ta sẽ phóng ngươi tự do, bằng không, ba con kia chính là kết cục của ngươi. Vâng, chủ nhân. Kim sắc cự sư lần nữa quỳ xuống. Lần này, trong ánh mắt nó vậy mà mang theo một chút thành kính. Trong vòng một ngày, tất cả hung thú, từ đâu đến hãy quay về đó. Bao gồm cả ngươi. Không được phép đặt chân vào biên cảnh Viêm quốc một bước nào nữa. Vâng, chủ nhân. Kim sắc cự sư nói xong, nhanh chân chạy như bay về phía xa. Không tệ, đây chính là lý do Trần Phàm không giết nó. Giết nó, những thành thị tiếp theo vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu nguy cơ. Số lượng của chúng quá nhiều, hắn không thể nào giết sạch toàn bộ. Không bằng giữ lại đầu thú hoàng này, để nó thống lĩnh những hung thú còn lại. Đại nhân thành chủ Vân Dương thành run rẩy hỏi, tất cả. Kết thúc rồi sao? Trần Phàm xoay người, nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lướt qua những người còn lại, cuối cùng nhìn về phía phương xa. Nơi đó, từng đạo tiếng sư tử rống từ xa xa vọng lại. Đúng vậy, tất cả đều kết thúc rồi. Mấy giờ tiếp theo, khiến cho tất cả mọi người ở Viêm quốc đều không dám tin. Thú triều vốn bao vây ngoài thành, vậy mà như thủy triều rút đi. Có người hoài nghi có cạm bẫy, liều mình ra khỏi thành xem xét. Họ phát hiện đám hung thú đã rút sạch sẽ. Thậm chí phương viên mấy ngàn dặm đều không nhìn thấy một đầu hung thú nào. Mọi người choáng váng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà vào lúc này, một vài tin tức bắt đầu lưu truyền từ Vân Dương Thành. Trong bầy hung thú, bốn đầu thú hoàng thì ba đầu bị đánh giết, một đầu bị hàng phục. Thú triều sở dĩ rút lui cũng là bởi vì đầu thú hoàng bị hàng phục kia đã ra lệnh. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn là người đã hàng phục nó ra lệnh. Và người đó chính là Trần Phàm. Kèm theo những tin tức này truyền ra, còn có vài đoạn video tại hiện trường. Trong lúc nhất thời, đám người bán tín bán nghi. Tin tưởng là bởi vì trong đó ba đầu thú hoàng, họ đã quá quen thuộc. Tuy nói video có thể giả tạo, thế nhưng làm đến giống như thật như thế, cũng có chút không thực tế. Không tin, đó là bởi vì biểu hiện của Trần Phàm quá mức rung động. Giết vài đầu thú hoàng, cứ như là chơi đùa. Thế nhưng họ cũng không cách nào giải thích, nếu như nói mấy đoạn video này đều là giả, vậy thì vì sao đàn hung thú vốn bao vây thành thị chật như nêm cối lại đột nhiên rút lui, rồi không thấy tăm hơi. Cho đến khi thông cáo của giác tỉnh giả hiệp hội ra lò, giải đáp mọi nghi hoặc trong lòng mọi người. Trong thông cáo, Lôi Hoàng hiện thân, xác nhận tin tức là thật. Trận chiến Vân Dương Thành, Trần Phàm lấy một địch bốn, giết chết ba đầu thú hoàng, thu phục một đầu còn lại. Từ đó về sau, người dân Viêm Quốc không còn lo lắng sẽ phải chịu hung thú tập kích. Bất quá bên ngoài thành vẫn như cũ có rất nhiều vết nứt không gian, thỉnh thoảng sẽ có một số sinh vật từ vị diện khác tuôn ra, vẫn cần phải cẩn thận một chút. Sau đó, hắn lại công bố một tin tức tốt khác. Tương lai, Trần Phàm sẽ công bố tất cả võ học đỉnh cấp, tuyệt thế, thậm chí chí tôn. Đây đều là bản đầy đủ, chỉ cần cảnh giới võ đạo đạt đến yêu cầu là có thể lĩnh miễn phí. Những tin tức này công bố sau đó, cả nước vui mừng. Đối với người bình thường mà nói, không cần lo lắng uy hiếp đến từ hung thú nữa, chính là tin tức tốt nhất. Đối với nhóm võ giả, giác tỉnh giả mà nói, công pháp hoàn chỉnh tuyệt đối là điều tha thiết ước mơ, lại càng không cần phải nói, chỉ cần đạt đến cảnh giới là có thể lĩnh miễn phí. Có thể tưởng tượng được, một thời đại toàn dân luyện võ sắp đến. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.